Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 174 chương 1733 đại thần công chỉ là thiếu lâm hướng thiện. Quá cương mãnh bá đạo la hán phục ma thần công. Liền không bị tôn sùng. Thậm chí một lần bị tiêu hủy. Còn là một gã thiếu lâm tăng nhân không đành lòng cái này cường đại võ học như vậy bị mai một. Vụng trộm khắc ở thập tam cái mộc nhân trên thân. Lấy bùn đất bao trùm mộc nhân. Cái này mới có thể xuống tới. Về sau cái này la hán phục ma thần công liền lưu lạc đến bạc kình đảo chủ. Đại bi lão nhân trên tay. Nhưng đại bi lão nhân lại không biết bí mật trong đó. Tặng cho Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên vì này cơ duyên xảo hợp cởi ra cái này tượng gỗ bí mật. Hơn nữa trời đất xui khiến. Đem la hán phục ma thần công sai lầm tu luyện. Đem trong đó Phật môn hướng thiện tu luyện đường đi tất cả đều luyện loạn. Dẫn đến vô hạn phóng đại môn nội công này cương mãnh bá đạo. Cuối cùng tạo thành cái này dọa người nghe viêm viêm công. Hơn nữa cái này Thạch Phá Thiên lúc trước. Cũng là vẻn vẹn tu luyện 3 ngày thời gian. Liền cũng đã đem thường nhân này cần luyện mấy năm thậm chí mười mấy năm thần công cho đắc luyện thành. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Hơn nữa thần công sau khi luyện thành. Một khi vận hành ra. Cùng địch nhân đối chiến. Trừ bỏ cực kỳ cương mãnh bên ngoài. Còn có không gì sánh nổi nóng rực. Không cần nhất thời ba khắc. Liền có thể nhượng địch miệng lưới khô không khốc. Toàn thân nóng rực. Giống như thân thể ở trong liệt diễm. Thường nói rất hay, một khi Phật tính loạn, liền cực kỳ dễ dàng đọa lạc thành ma tính. Cái này là hán phục ma thần công nguyên bản tuy nhiên bá đạo chút. Như kim cương trợn mắt. Nhưng trung quy là Phật môn công pháp. Cái này bị Thạch Phá Thiên cho luyện lệch ra. Liền trực tiếp mang cái này phá hư tính cực mạnh ma tính. Bất quá công pháp vô thiện xấu, dùng đến thiện biến cũng là thiện. Tỷ như Thạch Phá Thiên, mặc dù sẽ công pháp này, nhưng xác thực chưa từng vì lấy công pháp này không phải làm bậy qua. Công pháp này truyền thụ cho hạng thiếu vũ. Có thể trình độ lớn nhất ký pháp trong cơ thể hắn ẩm chứa nội lực. Hơn nữa đối với hắn loại này thường tại quân trận giết địch cương mãnh đường đi. Nội lực này cũng là phi thường thích hợp. Về phần Thạch Lan, vì có thể cùng hạng thiếu vũ xứng đôi. Đồng thời cũng phải phù hợp Thạch Lan tính tình. Dương Vũ liền truyền thụ bộ Nga Mi Cửu Dương Công. Cách này Nga Mi Cửu Dương Công cùng Võ Đăng Cửu Dương Công cùng Thiếu Lâm Cửu Dương Công. Đều xem như Cửu Dương Thần Công Tàn Thiên. Sau bị cách này ba môn phái cao thủ sửa đổi bổ sung mà thành. Tuy nhiên uy lực cùng huyền diệu chỗ. Kém xa chân chính Cửu Dương Thần Công. Nhưng là càng thêm phù hợp các đại môn phái công phu tính chất. Bưng đến cũng là trong chốn võ lâm vô thượng võ học. Đó là tam đại môn phái tuyệt học chấn phái. Cái này Nga Mi Cửu Dương Công trong nhu có cương. Trong cương có nhu. Cùng Tiêu Giao Du trưởng pháp thân pháp cũng là cực kỳ xứng đôi. Bên kia Kinh Thiên Minh nhìn xem Thạch Lan cùng hạng thiếu vũ các tự đắc một cái cực kỳ lợi hại nội công tu hành pháp môn. Nhất thời trong lòng đó là ngứa lạ hết sức. Lập tức liền tính toán. Làm sao lừa gạt hạng thiếu vũ cùng Thạch Lan. Đem hai môn này công phu giao cho hắn. Hắn tuy nhiên tuổi cách nơ. Y. E. B. Học tập. Nhưng nội công phương diện. Bất quá cũng chính là dược cốc môn hạ đạo gia thổ nạp tâm pháp. Mặc dù so sánh đồng dạng giang hồ nhân sĩ lợi hại rất nhiều. Nhưng cùng Dương Vũ trong tay những cách này. Đã thành hệ thống nội công tâm pháp. Nhất định là không thể sánh bằng. Kinh Thiên Minh trong mắt chuyển không hai lần, liền bị Dương Vũ nhìn thấy. Dương Vũ há có thể không biết được cái này Kinh Thiên Minh tính tình quả thực cùng Kinh Pha không có gì khác biệt. Muốn là hôm nay chính mình không cầm chút đồ tốt cho hắn. Chỉ sợ hắn hội nghĩ hết biện pháp học hạng thiếu vũ cùng Thạch Lan nội lực công pháp. Cái này học ngược lại là không có gì, mấu chốt là công pháp này có thể không thích hợp Kinh Thiên Minh. Viêm viêm công đối với Kinh Thiên Minh mà nói. Quá mức cương mãnh bá đạo. Cùng hắn đánh rớt xuống đạo ra nội công nội tình tương xung. Tiến hành tu hành làm nhiều công ít. Nói không chừng còn muốn bị hai loại hoàn toàn khác biệt nội lực phản phệ. Mà Nga Mi Cửu Dương Công tuy nhiên cũng thuộc về đạo gia tâm pháp. Nhưng là trung quy là nữ tử tu tập. Vận hành lộ tuyến cũng là lấy nữ tử kinh mạch đặc sắc làm chủ. Kinh Thiên Minh tu tập sau khi đứng lên, tất nhiên sẽ đối bách bộ phi kiếm loại này tương đối cương mãnh kiếm thuật tạo thành vướng víu. Ngươi tới đây cho ta. Dương Vũ tức giận liếc nhìn Kinh Thiên Minh, vấy vấy tay nhường hắn tới. Kinh Thiên Minh nhất thời ánh mắt sáng lên, trong lòng cảm giác có công việc tốt, vội vàng chạy tới. Dương thúc thúc, Kinh Thiên Minh mở miệng liền gọi. Bất kể như thế nào trước rút ngắn quan hệ lại nói. Dù sao cái này thần kỳ thúc thúc, trong ghẽ tay tùy tiện để lọt một chút, liền đầy đủ chính mình hưởng thụ cả đời. Ngươi tiểu tử này, bộ này tiên thiên công ngươi lại cầm đi tu luyện, nhất thiết không thể rơi dụng công phu này uy danh. Nếu nói Dương Vũ hôm nay truyền ra tam đại nội công võ học nổi danh nhất, liền muốn thuộc cách này tiên thiên công. Cái này chính là giang hồ thần thoại, ngũ tuyệt đứng đầu trung thần thông vương trùng dương tuyệt học. Mặc dù truyền cho toàn chân giáo, nhưng có thể tu hành đến mức tận cùng, lại là liền nửa cách đều không có. Đương thời có thể có phần này tư chất học được, cũng chỉ có ngũ tuyệt trong còn lại tứ tuyệt. Về sau vương trùng dương trước khi chết, đem cách này tiên thiên công truyền thụ cho Nam Đế. Về sau đã là nhất đăng đại sư, để cầu vì võ lâm lưu lại khắc chế Âu Dương Phong cách này cáp mô công công pháp. Dương Vũ tuy nhiên đem bậc này tuyệt học truyền thụ cho Kinh Thiên Minh, nhưng là có thể hay không đem này luyện đến đại thành, sao còn muốn nhìn Kinh Thiên Minh tạo hóa. Tạ Dương thúc thúc, Kinh Thiên Minh chỉ mở ra huyền trục nhìn qua, trong tâm này liền hoảng sợ. Hắn vốn là lấy đạo môn nội công đánh cơ sở, cách này tiên thiên công mạnh mẽ chỗ huyền diệu, hắn tự nhiên là nhìn có thể xem hiểu một hai. Càng là có thể di động thì càng minh bạch công phu này chỗ lợi hại. Nhất thời là không kìm được vui mừng. Chỗ nào còn có cái gì đánh Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan hai người công phu hào hứng. Hiện tại nàng không lo lắng hai người cùng chính mình đoạt thế là tốt rồi. Ai thúc thúc, ta so phụ thân ngươi lớn, gọi bá bá. Dương Vũ dùng cây quạt vỗ một cái Kinh Thiên Minh đỉnh đầu. Một lần này có thể nói là không nhẹ. Mỗi lần muốn đánh ba thiều đầu. Đáng tiếc với không tới. Một lần này xem như đem oán khí đều thả ra. Trong lòng gọi là một cái sảng khoái thử xem. Bá bá. Kinh Thiên Minh vò cách đầu gọi là một cách đau. Nói cái gì, nói đi. Dương Vũ đến. Kinh Thiên Minh vội vàng nói. Bá bá. Ta cùng với đại thúc học chính là một môn công phu. Chỉ là ta nhiều tiền nhiệm mặc tử nội lực thôi. Không biết đại thúc có thể hay không cũng học tập công phu này đâu. Dương Vũ đến. Cách nơ. Y. E. B. Sao chính là. Kinh Thiên Minh gật đầu. Dương Vũ nói. Cách nơ. Y. E. B. Là hiện thời kiếm thánh. Hắn kiếm. Chính là đạo. Chính là thủ đoạn mạnh nhất. Còn lại. Chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Lại nhiều. Có thể cũng có chút vẽ rắn thêm chân. Giống cái nơ. Y. E. B. Loại này kiếm khách. Liền xem như không có chút nào nội lực. Chỉ cần trong tay có kiếm. Liền là không thể khinh thường. Ta hiểu. Kinh Thiên Minh gật đầu một cái. Cái nơ. Y. E. B. Cảnh giới bọn họ rất khó hiểu. Liền giống Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Cô Thành, Tiết Y Nhân, Tạ Hiểu Phong, Yến Thập Tam hàng ngũ. Không có người sẽ để ý nội lực của bọn hắn tu vi có bao nhiêu. Chỉ biết là chỉ cần trong tay của bọn hắn có kiếm, đó chính là vô địch. Hảo hảo tu hành, ta còn có chuyện cần các ngươi bốn người đi làm. Dương Vũ nói. Bốn người Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan đều hơi nghi hoặc một chút. Hỏi thăm. Đại sư huyên sao vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 174 chương 1731 bài trừ tâm chứng là các ngươi bốn người. Dương Vũ lặp lại một lần. Hạng Thiếu Vũ, Kinh Thiên Minh ba người nhìn nhau. Đều đã nghĩ đến Dương Vũ nói người nào. Bá bá nói là. Nguyệt Nhi, Kinh Thiên Minh đang nói đến cơ như. Cũng chính là đã từng cao nguyệt thời điểm. Thanh âm đều có chút run rẩy. Dương Vũ gật đầu một cái. Kinh Thiên Minh lại là cười khổ lắc đầu. Gần 10 năm, ta rất thậm chí đã không xác định Nguyệt Nhi đến cùng vẫn là không phải Nguyệt Nhi. Có lẽ nàng hiện tại cũng là âm dương gia cơ như thiên lang. Kinh Thiên Minh thần sắc có chút ảm đạm. Dương Vũ vung lên cây quạt, cơ hồ là xoay tròn, hung hăng cho Kinh Thiên Minh một lần. Lạc cạch một tiếng, Kinh Thiên Minh trên đầu lập tức nâng lên cái bao. Trên đời này nếu ngươi cũng không tin nàng, nàng còn có thể trông cậy vào người nào? Dương Vũ mà nói phảng phất là mùa xuân tiếng sấm đồng dạng, ở Kinh Thiên Minh trong đầu vang lên. Nàng mới vừa bị Dương Vũ cánh cửa kia tử đánh đầu não u ám, nhưng là nghe được Dương Vũ câu nói về sau, lại là ánh mắt lập tức liền sáng lên. Đúng vậy a, nếu là ta cũng không tin nàng, nàng còn có thể trông cậy vào người nào? Kinh Thiên Minh trên mặt mang một cỗ mười điểm nụ cười cổ quái, tựa như cười lại không dám cười bộ dáng. Thế nhưng là ta, ngươi không chỉ có phải tin tưởng nàng, còn phải tin tưởng chính ngươi. Dương Vũ lại nói, thanh âm lại nhu hòa rất nhiều. Hai câu nói hỗ trợ lẫn nhau, lại là thể hiện tất cả Kinh Thiên Minh bây giờ lớn nhất hoang mang. Thiên Minh, nhiều tạ bá bá giải thích nghi hoặc. Kinh Thiên Minh cúi đầu đến cùng. Chỉ có nàng biết được, Dương Vũ còn con này hai câu nói, rốt cuộc đối với hắn, thậm chí đối Cao Nguyệt trọng yếu bao nhiêu. Trách không được giang hồ thịnh truyền bao nhiêu người vạn kim muốn tìm cầm đồ trưởng quỹ mấy chữ, lại đau khổ không chiếm được. Bây giờ chính mình không gần như chỉ ở chỗ này chiếm được trên đời này cao cấp nhất nội công tâm pháp, càng là được Dương Vũ hai câu nói giải nghi ngờ trong lòng, định tương lai phương hướng. Kinh Thiên Minh mặc dù góc nhìn qua Dương Vũ hai lần, vào lúc đó lại mấy cái có lẽ đã đem Dương Vũ coi là người thân nhất. Phương diện này là bởi vì hắn một mực biết được chính mình cái mạng này có nửa cách là thuộc về Dương Vũ, nửa cách là thuộc về cách nơ y e b. Một phương diện khác cũng là bởi vì Dương Vũ chính là Kinh Kha lúc còn sống hảo hữu, hơn nữa còn là Kinh Kha lưu di vật người. Ngoại trừ một thân này túi ra bên ngoài, trên đầu căn kia dây cột tóc chính là Kinh Thiên Minh hiện tại duy nhất một kiện đến từ cha mẹ đồ vật. Kinh Thiên Minh trong lòng còn đang cảm khái, lại nghe Dương Vũ nói ra, được, qua đem quần sửa một cách đi. Phố cách vách tiệm may tính toán là không sai, từ phía sau trong ngõ nhỏ đi, không tính xa. Kinh Thiên Minh sững sờ, lúc này mới phát hiện chính mình hạng ở bên hông ma bố túi, sớm không biết rơi ở nơi nào qua. Vội vàng kẹp lấy cái mông, thân hình triển khai nhanh chóng chạy. Thạch Lan hơi đỏ mặt, hạng thiếu vũ lại là chỉ Kinh Thiên Minh ha ha phá lên cười, bị Thạch Lan một chân đá vào trên mông. Cao Nguyệt ở âm dương ra cho chúng ta truyền không ít tin tức, dạng này thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta bây giờ có lực lượng, hơn nữa nghe ý của sư phụ, tựa như là so sánh tán thành chúng ta đi âm dương ra đem Cao Hơn Nguyệt cứu ra. Buổi tối, hạng thiếu vũ đem Cao Hơn Nguyệt kéo đến trong sân, hai người cho tới. Kinh Thiên Minh ngồi ở giếng xuôi theo bên trên, tựa hồ cũng không nhìn thấy hai người. Đây là hắn phụ thân một lần cuối cùng tắm rửa gội đầu địa phương. Hạng thiếu vũ cùng Thạch Lan hai người đi đến Kinh Thiên Minh bên người. Hạng thiếu vũ đưa tay, vỗ vỗ Kinh Thiên Minh bả vai. Kinh Thiên Minh ngẩng đầu, hốc mắt có chút hồng nhuận phơn phớt. Các ngươi hai cái, cần muốn chiếu cố một chút cảm thụ của ta được không? Kinh Thiên Minh khóe miệng cười toi toét, là ở cười, nhưng là quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Tháng sau qua ẩm dương ra, hạng thiếu vũ nói ra. Kinh Thiên Minh không nói gì, qua một lúc lâu sau gật đầu một cái. Ba ngày sau, hạng thiếu vũ quả nhiên luyện thành Viêm Viêm công. Một thân nội lực bị toàn diện kích phát, thực lực tăng nhiều. Cho dù cùng ba thiểu một đối một đơn đấu, đều đã không rơi vào thế hạ phong. Hai người thẳng đem cái này hậu sơn nửa tòa tiểu thạch đồi đánh cái vỡ nát. Cuối cùng là nhượng ba thiểu miệng đắng lưới khô, cả người giống như đốt đỏ lên bàn ủi, không thể không nhận thua. Một lần này ba thiểu là không làm, đuổi theo Dương Vũ, muốn Dương Vũ cũng dạy hắn một môn cực thượng đẳng nội công. Dương Vũ nay đã đem ba thiểu muốn tu bộ thứ hai nội công tâm pháp chuẩn bị xong. Có thể cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công hỗ trợ lẫn nhau. Đó chính là Thiên Trì Quái Hiệp mặt khác một môn tuyệt học, Hấp Công Đại Pháp. Môn công phu này vốn là linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cung Lý Thu Thủy tuyệt học. Lục Dương Dung Tuyết Công phiên bản đơn giản hóa. Lục Dương Dung Tuyết Công cần có tư chất thật sự là quá cao. Không phải Lý Thu Thủy, Tiêu Giao Tử, Đoàn Dự vậy chờ võ học kỳ tài, khó có thể học được. Tiểu Lâm tuy nhiên người mơ hồ, nhưng là nàng cùng Đoàn Dự tương tự, không thích võ công, nhưng võ học tư chất cao đáng sợ. Hơn nữa ở Dương Vũ tự mình dưới sự chỉ đạo, mới học được môn tuyệt học này. Cái này Hấp Công Đại Pháp mặc dù là Lục Dương Dung Tuyết Công phiên bản đơn giản hóa, chính là tinh túc lão quái tuyệt học. Mặc dù không bằng Lục Dương Dung Tuyết Công, nhưng cũng là cực kỳ nhất lưu nội công tâm pháp, uy lực cùng bá đạo phương diện, thậm chí viễn siêu hạng Vũ Viêm Viêm Công. Nhất là về sau đi qua vô số võ lâm kỳ tài cải tiến, đến Thiên Trì Quái Hiệp võ học bực này kỳ tài trong tay, càng là phát huy đến cực hạn, đang hấp thu trong địch nhân công phương diện, đã toàn diện siêu việt Lục Dương Dung Tuyết Công. Cho dù là Lục Dương Dung Tuyết Công, cũng là trụ cột nhất thời điểm, cũng là cần đụng phải địch nhân thân thể mới có thể hấp thu trong địch nhân công. Nhưng là Thiên Trì Quái Hiệp Hấp Công Đại Pháp, tu luyện đến chỗ tinh thâm, thậm chí có thể cự ly xa hấp thụ địch nhân công lực, nuôi nấng bản thân. Ba thiểu bây giờ là một cách hoàn mỹ nội công vật chứa. Hơn nữa nàng trời sinh kinh mạch bền bỉ mà rộng lớn, coi như hút vô số người nội lực, cũng có thể hòa hợp thông thấu, không có mặt ta hành tẩu hậu di chứng. Một phương diện mặt ta hành tẩu Hấp Công Đại Pháp so với Thiên Trì Quái Hiệp Hấp Công Đại Pháp có chút thiếu thốn. Một phương diện khác, ba thiểu thể chất ở nơi này người, hoàn toàn có thể kháng trụ vô số khác biệt nội công đụng vào lẫn nhau, cuối cùng cưỡng ép dung hợp. Huống hồ còn có Dương Vũ ở bên người, Dịch Cân Kinh công pháp khẩu quyết Dương Vũ cũng đã sớm giao cho ba thiểu, nhượng ba thiểu mỗi ngày tu luyện điều tức. Đây chính là Thiếu Lâm tuyệt học, có thể rất hoàn mỹ phối hợp Hấp Công Đại Pháp. Một tháng sau, ba thiểu lại thật đem đại lực kim cương trưởng luyện đến tiểu thành. Bất quá còn lại mấy môn chỉ pháp, quyền pháp, còn có cước pháp, lại như cũ là sơ nhập môn kính mà thôi. Bất quá lại cũng là đủ rồi. Ở Dương Vũ tự mình chỉ điểm, tăng thêm ba thiểu thiên phú, những cách này ngoại công cơ hồ liền là ở vì hắn chuẩn bị. Mà Thạch Lan cùng Kinh Thiên Minh nội công tâm pháp cũng đã có tiểu thành. Hai người dù sao đều có sâu đậm nội tình. Đối với phương diện võ công, Dương Vũ cũng không truyền thụ quá nhiều cho Thạch Lan. Một bộ Cửu Chỉ Thần Cách Tiêu Giao Du cũng đã đầy đủ Thạch Lan tu luyện cả một đời. Mà Thạch Lan khác thường tại thường nhân, chính là của nàng vu thuật. Điểm này Dương Vũ đương nhiên sẽ không để cho nàng bỏ qua. Về phần Kinh Thiên Minh, tu luyện tiên thiên công cơ hồ là đến điên cuồng cấp độ. Nếu không phải Dương Vũ ở một bên, nàng không phải tẩu hỏa nhập ma, là lấy cái này tiến độ cũng là không sai. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 174 chương 1732 bái biệt thời hạn một tháng đến. Ba người bái biệt Dương Vũ. Cầm đồ phòng trước, Kinh Thiên Minh đem một cái hộp chỉnh trọng đưa cho Dương Vũ. Trên đầu của hắn dây cột tóc đã đổi một cái. Mặc ra thượng đẳng tinh cương tập quát dày hộp, không biết giải pháp, làm ngân nhị 2-3 tiền. Dương Vũ đem hộp đưa cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm tính toán tiền. Bạch Kinh Thiên Minh một cái. Tiểu tử ngươi lại là khôn khéo. Không chỉ có miễn phí nhượng trưởng quỹ trông chừng cho ngươi bảo bối, còn có thể không duyên cớ được 2 lượng bạc ngân. Chờ ngươi trở về chuộc thời điểm, ta không phải thu ngươi 20 lượng. A không, 200 lượng không thể. Kinh Thiên Minh cười ha ha, Tiểu Lâm tỷ tỷ mới là thông minh, liếc thấy thấu ta tiểu thủ đoạn. Tiểu Lâm bạc Kinh Thiên Minh một cái. Cái này tứ tượng trận đồ các ngươi cầm lấy đi. Các loại mang về cao nguyệt, ngươi bốn người đem trận đồ này cho luyện, có tác dụng lớn. Dương Vũ đem một cái quyển trục đưa cho Kinh Thiên Minh. Trong quyển trục này là anh đặc hợp kích trận pháp. Trận cơ sở là bát quái tứ tượng. Kết hợp bốn người đặc điểm. Phân biệt lấy chiến, hiệp, vu, thuật. Bốn loại sức mạnh vì diễn biến. Có thể sinh ra vô số loại biến hóa. Muốn so cái này lục kiếm ngô hợp kích muốn cao minh ra không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Hơn nữa lấy Kinh Thiên Minh ba người thực lực hôm nay coi như một chọi một cũng không phải lục kiếm ngô có thể tới. Năm đó Hồng Thất Công dạy tuổi trẻ Quách Tính Quách Đại Hiệp một tháng. Liền nhượng Quách Đại Hiệp đứng hàng võ lâm nhất lưu cao thủ nhóm. Bây giờ Dương Vũ tự mình xuất thủ dạy ba vị. Vô luận là thiên tư còn là căn cơ phía trên. Đều vượt xa Quách Tính Quách Đại Hiệp người. Tự nhiên là không khả năng còn không bằng Hồng Thất Công. Bá bá, chúng ta một chuyến này còn lại không sợ. Cũng là cái này Đông Hoàng Thái Nhất. Thật sự là quá thần bí. Ta duy nhất thấy một lần. Chính là nàng từng xuất thủ. Tiếp nơ. Y. E. B. Đại thúc nhất kích phi kiếm. Kinh Thiên Minh nói ra Thạc Lan cùng Hạng Thiếu Vũ hai trong mắt người cũng có cái này lo nghĩ. Dương Vũ thản nhiên nói. Ta đã cho các ngươi lực lượng. Nhưng lại không cách nào giao phó các ngươi lòng tin. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Dương Vũ nói xong liền quay người vào hậu viện. Kinh Thiên Minh ba người liếc nhau, riêng phần mình ở riêng mình trong mắt thấy được một chút ánh sáng. Bái biệt sư tôn, bái biệt bá bá, ba người khom mình hành lễ. Trên thân cõng bọc hành lý. Thẳng hướng phía Nam Nhi đi ngay. Tiểu Lâm chống đỡ cái cằm, ghé vào trên quầy nhìn xem ba người chỗ rẽ liền bóng lưng biến mất, không khỏi thở dài một hơi. Hàm Dương Thành khoảng cách nội thành hơn 10 dặm chỗ một đỉnh núi nhỏ. Từ mấy tháng trước, cho tới bây giờ, một mực có ầm ầm đá vụn lăn xuống. Có thể trông thấy một cái to lớn thân ảnh ở giữa sườn núi. Hướng về phía sườn núi chỗ một tòa cử thạch không ngừng xuất quyền. Ra chân, xuất trường. Mấy tháng xuống tới, nguyên bản cao 15, 16 mét cử thạch. Lại nhưng đã bị đánh nát một nửa. Cứ thế mà đem giữa sườn núi không đủ hai người chỗ đứng địa phương. Đánh ra một cách đủ để xây một tòa căn phòng đất bằng. Dương Vũ đứng ở chỗ cao. Nhìn xem ba thiều động tác. Ngẫu nhiên bắn ra một khỏa phi thạch. Đánh vào ba thiều trên cánh tay hoặc là trên đùi. Trợ giúp ba thiều điều chỉnh xuất thủ tư thế. Ba tháng mới luyện đến lòng người không sai sai, ngươi cái này khờ hàng quả thực là làm mất mặt ta. Ngươi mặc dù nội lực không đủ, nhưng lực lượng đầy đủ. Nội lực vốn không cần hoàn toàn phát ra. Ở kinh mạch thì có là được. Có thể đề bạt lực ba phần sức mạnh. Ngươi lại luôn khống chế không nổi. Mất mặt Dương Vũ lắc đầu quát lớn. Ba thiều không nói lời nào. Bình thường ở giữa nàng thường xuyên cùng Dương Vũ nói chêm chọc cười. Nhưng là tu luyện thời điểm cho tới bây giờ không câu có nói nhảm. Điểm này Dương Vũ là cùng với hài lòng. Cái này ba thiều tuy nhiên tâm tư thật sống động, nhưng là nên chăm chú thời điểm, vẫn là hết sức chăm chú. Dương Vũ vốn là chuẩn bị đem Hàng Long Thập Bát Trưởng truyền thụ cho nàng. Hàng Long Thập Bát Trưởng vì ngoại công đỉnh phong trường pháp. Hơn nữa nội ngoại kiêm tu. Lấy ba thiểu thiên phú là vô cùng có khả năng đem hắn luyện thành đủ để đồ thần diệt Phật thần thông. Nhưng là ba thiểu tư chất không bằng Kiều Phong Đại Hiệp cùng Hồng Thất Công. Chuyên chú cùng phần kia Man Kình Nhi cũng không bằng Quách Tính Quách Đại Hiệp. Liền Hàng Long Thập Bát Trưởng lại là còn kém một chút. Nhưng là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ bên trong Đại Lực Kim Cương Trưởng cùng Đại Lực Kim Cương. Thối là cùng với thích hợp nàng kỹ xảo tính đồ vật không tính rất nhiều, không bằng Hàng Long Thập Bát Trưởng phức tạp. Nhưng thích hợp cũng là tốt nhất. Cái này Đại Lực Kim Cương Trưởng ở trong tay ba thiều thi triển. Tuyệt đối sẽ không so với bình thường người thi triển Hàng Long Thập Bát Trưởng đến uy lực nhỏ hơn. Thậm chí hội càng đáng sợ hơn. Về phần kỹ xảo tính đồ vật. Dương Vũ đã ở bắt đầu giảng dạy ba thiều Đại Lực Long Trảo Thủ cùng Ưng Trảo Công. Cái này là có thể ở chỗ rất nhỏ gặp công phu võ học. Đối ba thiều chiêu thức tinh tế tỉ mỉ có trợ giúp. 5 tháng. Ba thiểu đại lực kim cương thối cùng đại lực kim cương trưởng tiếp cận đại thành. Dù sao không có bao nhiêu người có thể có Dương Vũ như vậy kiến thức. Tình Thiên Thiên hiện trường hướng dẫn. Đại lực long trảo thủ cùng ưng trảo công. Ba thiểu cũng là học chút thành tựu. Đối với nội tức khống chế. Cũng có bước tiến dài. Tuy nhiên vẫn là bị Dương Vũ một mực phê bình. Nhưng là đây là Dương Vũ nhãn quang quá cao. Trên thực tế, ba thiểu luyện được thật sự là không tệ. Dịch cân kinh điều hòa phần đát luyện thành, mỗi ngày nội lực có không ít tăng trưởng. Kim cương bất hoại thần công cũng đã hết sức quen thuộc, chỉ là chưa từng lại thi triển mà thôi. Hấp tinh đại pháp khẩu quyết tâm pháp, đã hành công lộ tuyến, ba thiểu cũng là nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại ba thiểu duy nhất thiếu hụt chính là thân pháp này cùng nội lực trình độ thâm hậu. Phương diện thân pháp, Dương Vũ đang ở thay ba thiểu chế tạo riêng về phần nội lực. Đây quả thật là không vội, có hấp công đại pháp kém cũng bất quá chỉ là chút thực vật thôi. Ngươi nếu muốn giúp ngươi cái này sư đệ sư muội, lại là đến bắt đầu suy nghĩ tiếp tục đề bạt thực lực của mình. Xuất thủ không rời lòng người. Cái này đích xác đã là giang hồ cao thủ hàng đầu trình độ. Nhưng là trên giang hồ. Có thể làm đến điểm này mặc dù không nhiều. Lại cũng không ít. Tiếp xuống ngươi liền muốn bắt đầu luyện tập xuất thủ không kém chút xíu. Luyện giỏi, ngươi có thể đi giúp ngươi cái này sư để sư muội. Luyện không tốt, ngươi liền ở nơi này mà một mực luyện. Dương Vũ nói ra. Ba thiểu thân thể là rất mạnh, nhưng là gần nhất một trận cũng là cả người đau lưng. Dương Vũ cũng biết ba thiểu công phu hạ đã viễn siêu thường nhân nhiều, tuy nhiên không nói, nhưng Dương Vũ nhìn thấy. Thế là cầm đồ mua sắm một cái to lớn thùng gỗ, mỗi ngày đều mua rất nhiều dược tài cho ba thiểu bồn tắm. Tề quốc, một cách đã từng đồng dạng hết sức cường thịnh quốc gia. Cho dù là bây giờ ở cái này thiên hạ đại thế bên trong cũng đồng dạng nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Âm Dương gia chính là Tề quốc âm thầm cơ thạch. Có thể nói là toàn bộ Tề quốc căn bản. Tương đối mà nói, Tề quốc vương cung. Ở những Tề quốc kia quý tộc trong mắt. Cũng không bằng Âm Dương gia Âm Dương huyễn giới địa vị cao. Âm Dương huyễn giới, Âm Dương gia đại bản doanh. Thiên hạ này vốn nên là họ Cơ, ngươi nên là thiên hạ này chủ nhân. Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất. Nàng đứng bên người một cái mặt khăn che mặt đôi tám thiếu nữ, duyên dáng yêu kiều, sáng rực hắn hoa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 174 chương 1733 khó đi đường nữ tử quanh thân nhộn nhạo nguyệt hoa đồng dạng ánh sáng lộng lẫy. Sáng ngời. Trong sáng. Âm Dương thuật tu vi. Hiện tại Âm Dương gia trừ ta ra, ngươi tính toán đệ nhất. Nếu như ngươi nguyện ý, ta thậm chí có thể đem toàn bộ Âm Dương gia cũng giao cùng ngươi tay. Đông Hoàng Thái Nhất nói lần nữa. Thiếu nữ thậm chí không có ngẩng đầu nhìn một lần Đông Hoàng Thái Nhất, mà chính là thản nhiên nói. Có thể là mẫu thân của ta bây giờ vẫn như cũ bị vây ở vạn niên huyền băng trận. Đây là chính nàng lựa chọn. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Trầm mặc thật lâu, Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa lái chậm chậm cửa. Người ba cái kia bằng hữu tựa hồ đến Tề quốc, mục tiêu tựa như là cái này Âm Dương huyễn giới. Bọn họ có lẽ vào không được. Thiếu nữ áng mắt lắc lư một cái theo rồi nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất cười cười, có lẽ có thể đi vào. Đông Hoàng Thái Nhất người nhẹ nhàng đi, nàng tựa hồ trời sinh liền không có chân. Thiếu nữ nhíu mày thân hình lói lên tại chỗ liền chỉ còn lại có đầy trời ánh sáng rơi xuống. Một khối xinh đẹp đại hồ phảng phất là thượng thiên khảm nạm trên đất một khối cực lớn bảo thạch. Trên hồ có đầu thuyền gỗ nhỏ. Lặng lặng trôi. Phảng phất là nổi bồng bềnh giữa không trung cái này trong hồ nước. Dĩ nhiên là một tia tạp chất đều không có. Thậm chí không có một tia sóng nước. Thuyền nhỏ bóng dáng có thể rõ ràng khắc ở đáy hồ. Hai người thanh niên đứng ở bên hồ. Một thiếu nữ trong hồ lấy chút thủy, đem trên mặt cát bụi cho tắm một cái, dung nhan xinh đẹp càng thêm động lòng người rồi. Khách đi về nơi đâu trên thuyền kia bỗng nhiên xuất hiện một người, một nữ nhân thân thể mặc áo tím nữ nhân. Âm Dương gia người tựa hồ cũng yêu chuộng thân thể mặc áo tím, ta cái này nhị sư mẫu cũng vậy. Hạng Thiếu Vũ khoanh tay, nhìn xem trên thuyền kia bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân, cảm thán nói ra. Lời này của ngươi nếu để cho nàng nghe, nàng hội giáo huấn ngươi. Kinh Thiên Minh đến, nàng là sẽ không thừa nhận nàng là nhị sư mẫu. Chuyện này, liền Dương Bá Bá đều hoàn toàn không có cách nào. Hạng Thiếu Vũ nghẹn lời, suy nghĩ một chút, mới gật đầu một cái, vẻ mặt may mắn nói ra. Cũng may, ta chỉ có Thạch Lan một cái. Khách từ đâu đi ra thuyền cưới nữ nhân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm yếu đuối, biểu lộ hiền lành. Nhưng Kinh Thiên Minh ba người đều biết, vị này gãy tay, có thể so sánh rất nhiều hung danh bên ngoài áp đồ còn cường ngạnh hơn lợi hại. Âm Dương gia Tương phu nhân. Thạch Lan từ mép nước đứng lên, đưa tay vén lên một sợi rũ xuống mái tóc, nhìn xem nữ nhân kia. Ta là nữ anh, gặp qua ba vị khách nhân. Nữ anh khẽ khom người, thân thể giống như lông ngỗng. Lần này động tác, thuyền kia cơ sở mà ngay cả bọt nước đều chưa từng ba động. Ta ba người muốn qua sông, không biết tiền bối nhưng có chỉ giáo. Thạch Lan nói ra. Tiền bối liền chớ có gọi, không duyên cớ lão thêm vài phần, ngươi liền gọi ta là tỷ tỷ đi. Nữ anh nói ra. Còn mời tỷ tỷ chỉ điểm. Thạch Lan nói ra. Nữ anh cười cười, may mà các ngươi thấy là ta, mà cũng không phải là ta tỷ tỷ kia Nga Hoàng. Nữ anh tiếp lấy còn nói thêm. Cái này con đường phía trước không tốt đẹp như vậy. Các ngươi nếu như là nghe ta, liền quay đầu trở về đi. Hạng Thiếu Vũ cười ha ha nói. Tỷ tỷ nói đùa. Ta đợi cái này mấy ngàn dặm đường đều đã xong. Huống chi cái này phía trước vài dặm. Nữ anh nhìn về phía Hạng Thiếu Vũ. Lắc đầu. Cái này phía trước vài dặm. Nhưng là muốn so với kia mấy ngàn dặm. Còn muốn lâu dài rằng dặm nhiều lắm. Hơi không cẩn thận, liền cách một bát mạnh bà thang. Kinh Thiên Minh cười nói, nếu cái này mạnh bà thang là tỷ tỷ chịu uống liền cũng liền uống. Tiểu tử ngươi, miệng ngược lại là rất ngọt, không phòng đến tỷ tỷ trên thuyền ngồi một chút, cùng tỷ tỷ hào hào tâm sự. Nữ anh bỗng nhiên cười ha ha. Nhất thời Kinh Thiên Minh liền cảm giác mình thấy hoa mắt. Rõ ràng đi nữa lúc, nguyên bản ở bên cạnh Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan cũng đã tại đối diện, vẻ mặt lo lắng nhìn xem hắn. Kinh Thiên Minh quay đầu nhìn một chút gần trong gang tấc nữ anh, sau đó hướng về phía trên bờ Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan cười cười, nói ra: các ngươi liền đi đầu mấy bước, ta một hồi bắt kịp. Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan liếc nhau, sau đó mở miệng nói ra: vậy ngươi liền cẩn thận một chút, thông minh cơ linh một chút nhi, đại ca ngươi ta luôn luôn thông minh. Kinh Thiên Minh cười ha ha nói. Tới ngươi, Hạng Thiếu Vũ nói. Sau đó rút lên bên cạnh cắm trên mặt đất phương thiên hỏa kích, hướng mặt trước hồ nước bỗng nhiên vẩy lên. Nhất thời một đảo hùng hậu nổi hình, mang theo sát phạt chi lực chém về phía mặt hồ. Mặt hồ phảng phất bị xé ra vài vóc, lại chậm rãi xuất hiện một tòa thất thải cầu nối. Nữ anh nhìn xem Hạng Thiếu Vũ, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, thần sắc giật giật, lại từ bỏ tính toán ra tay. Trước mắt cái này thanh niên nhìn chúng qua không có gì, nhưng hắn luôn luôn cảm thấy không đơn giản. Đơn độc đối phó còn dễ nói, nếu là lại tăng thêm Hạng Thiếu Vũ, thợ săn kia liền có khả năng trở thành con mồi. Tiểu nệ nệ, bọn họ đi. Nơi này liền chỉ còn lại có hai người chúng ta. Tỉ tỉ, thật thật cô độc. Phu quân nàng đã hồi lâu chưa từng đến nhìn ta. Thật hồi lâu. Nữ anh bỗng nhiên ú ô khóc lên. Kinh Thiên Minh tay lại là đã đè ở mặt mi trên chuôi kiếm. Tiểu nệ nệ, ngươi nói trên đời này là bạch lộ càng lạnh, vẫn là cái này thu xương càng lạnh? Theo nữ anh dứt lời, cái này toàn bộ trên mặt hồ bỗng nhiên dâng lên hàng loạt hàn vụ. Kinh Thiên Minh dưới bàn chân thuyền nhỏ đã biến mất. Kinh Thiên Minh cứ như vậy đứng ở trên mặt nước. Nữ anh liền đứng ở hắn đối mặt 4-5 trượng chỗ. Kinh Thiên Minh rút ra mặt mi, lòng bàn chân nổi kình bao trùm, vững vàng đứng ở mặt nước. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Tỉ tỉ hơi bị quá mức nóng lòng chút. Lên, chính là cái này bạch lộ khi xương tuyệt kỹ, Đệ đệ có thể thật sự là không thể thừa nhận. Vừa nói, Kinh Thiên Minh thân hình đột nhiên di động, trong tay mặt mi vẽ ra trên không trung mặt thủy đồng dạng kiếm khí. Cái này trên mặt hồ cầu mặc dù là rất đẹp, nhưng thực không phải rất dài, đi trong chốc lát, liền cũng liền đã xong. Hồ bờ bên kia đứng đấy một nữ nhân. Nhượng Hạng Thiếu Vũ hoài nghi. Cái này âm dương gia phải chăng tất cả đều là nữ nhân? Đại tư mệnh, âm dương gia hỏa bộ trưởng lão, một cách lòng dạ độc ác nữ nhân. Nghe nói nàng một đôi kia huyết hồng sắc tay, là bởi vì giết người quá nhiều, nhuộm thành màu đỏ. A thiếu một cái, là chết. Vẫn là sống tạm lấy đại tư mệnh nện bước yêu nhiêu tốc độ đón lấy hai người. Giống như nhiệt tình chủ nhân, đang đón khách người. Có thể ứng đối sao Hạng Thiếu Vũ hỏi Thạch Lan. Thạch Lan gật đầu cùng Hạng Thiếu Vũ tách ra, hướng đi đại tư mệnh. Hạng Thiếu Vũ không ngừng bước lưu cùng đại tư mệnh đồng hành mà qua. Đại tư mệnh nhích miệng lên. Một đạo khô lâu thủ ấm đánh về phía Hạng Thiếu Vũ. Lại bị Hạng Thiếu Vũ vô tình hay cố ý lấy phương thiên hỏa kích ngăn trở. Liền cước bộ cũng chưa từng chút nào dừng lại. Đại tư mệnh sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cái này Hạng Thiếu Vũ vũ khí thật nặng, phân thần ở giữa. Một đạo miên nhu trưởng phong đã đến nàng dưới xương sườn. Đại tư mệnh vội vàng né tránh. Lại nhìn một cái. Lại là Thạch Lan đã làm động thủ trước không sai bố cuộc. Đại tư mệnh trong mắt tinh quang lói lên. Hai tay trên không trung huy động. Một đạo màu đỏ thấm thái cực đồ ấm. Xuất hiện ở giữa hai tay vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 174 chương 1734 Nga Hoàng nữ anh huyết sắc thái cực hiện lên ở đại tư mệnh hai tay trước đó. Nhất thời vô số huyết sắc thủ ấm từ trong thái cực đồ bạo phát. Dày đặc tấn công về phía Thạch Lan tiêu giao du. Thạch Lan trong miệng quát nhẹ. Thân hình lại giống như một đầu giống như cá bơi. Tận dụng mọi thứ. Đi ngược dòng nước. Thẳng đến đại tư mệnh. Cái này đại tư mệnh tuyệt chiêu. Đúng là bị Thạch Lan lấy tiêu giao du thân pháp trực tiếp phá vỡ, đem so sánh với một thể hai hồn tương phu nhân. Đại tư mệnh thực lực thấp hơn không ít. Nhượng Thạch Lan đơn độc đối phó đại tư mệnh. Hạng Thiếu Vũ trong lòng cũng là yên tâm. Muốn nói Dương Vũ giáo sư mấy cái môn tuyệt học bên trong. Bảo mệnh năng lực mạnh nhất. Chính là cái này tiêu giao du thân pháp. Tăng thêm Thạch Lan bản thân du thuật đã đủ để địch nổi đại tư mệnh. Âm dương gia có ngũ đại trưởng lão. Hiện tại đã ra tới hai cái. Từ phúc ra biển. Đến bây giờ cũng chưa từng trở về. Nghe nói là hiến tế đám kia cái gọi là thần tiên. Có lẽ tiếp xuống cũng là cái kia thần bí nhất tương quân. Một cái cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng. Dùng thượng cổ đế hoàng làm tên gia hỏa. Thượng cổ ngũ đế một trong. Hạng Thiếu Vũ đem phương thiên hỏa kích trong tay nắm chặt hơn một chút. Phía trước xuất hiện bóng người. Một thanh niên. Người mặc lam sắc thêu văn trường bào thanh niên. Trên đầu mang theo hoa lệ phát quan. Không phải Thuấn, là âm dương gia tả hộ pháp, một người quen cũ. Tinh hồn. Đây là một cách từng để cho vô số người sinh ra tên ác mộng Kinh Thiên Minh ba người tiểu tổ lão đối thủ. Mười mấy tuổi thời điểm. Một ngón kia tổ khí thành nhận. Liền có thể cùng kiếm thánh cách nơ. I. E. B. Giao thủ đối chiến. Cách này có thể làm cho người nội lực mất hết thi thần nguyền rùa cổ. Càng là suýt chút nữa đem mặt đảo hai nhà người toàn diệt. Bây giờ tinh hồn tự nhiên mạnh hơn. Sở quốc đại quân ở lớn nhỏ trong chiến dịch tựa hồ cũng gặp được tinh hồn bóng dáng. Ta cho rằng lại là cách này thổ bộ trưởng lão Thuấn. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đường đường tả hộ pháp. Hạng Thiếu Vũ cười cười, nói ra. Ngươi thật giống như có chút thất vọng. Tinh hồn nhìn xem Hạng Thiếu Vũ, vô hình công kích đã phát động. Xoẹt xẹt một tiếng. Một cỗ bỏ cánh cứng không đốt cháy mùi cháy khét nhi tràn ngập ra. Tinh hồn sắc mặt biến đổi. Sau đó cười ha ha. Thật là cao minh nội lực. Ngươi tựa hồ có biến hóa rất lớn. Hạng Thiếu Vũ bẻ bẻ cổ. Coi như không có nội lực. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta à, có đúng không? Tinh hồn nâng tay phải lên. Một đoàn kiếm khí xuất hiện ở trong tay. Có lẽ ngươi hẳn là cho ta nhìn xem. Ngươi cái này thập lục lần kiếm khí. Hạng Thiếu Vũ giơ lên phương thiên hỏa kích, chỉ phía xa tinh hồn. Tinh hồn cười nhạt một tiếng, liền nhìn ngươi, có hay không cái kia phúc khí kiếm khí phun ra nuốt vào. Hóa thành trường kiếm phương thiên hỏa kích đột nhiên lay động, mang theo gào thét thanh âm, đâm thẳng tinh hồn trên mặt hồ. Bạch vụ tràn ngập, mây khói lượn lờ, trong sương mù khói trắng, từng đảo đen nhánh màu mực, phảng phất là ở trắng như tuyết trên tuyên chỉ, phác họa hùng tráng sơn thủy, viết ra sẵn thi từ, bút mặt như long kiếm khí hóa thành long, bạch lộ khi xương, nữ anh tuyệt học. Chương này trắng như tuyết trang giấy, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy liền bị bút mặt đâm thủng. Kinh thiên minh mặt mi cùng trên mu bàn tay đã có trong suốt giọt xương. Quả nhiên hết sức lạnh lẽo. So với kia ngày mùa thu hàm xương còn muốn lạnh lẽo. Cóng đến kinh thiên minh tay mỏi như run lên. Mặt mi quơ múa tốc độ đều chậm rất nhiều. Tiểu đệ đệ, không phòng nghỉ ngơi một chút, bồi tỷ tỷ thỏa thích thưởng thức cái này cảnh đẹp. Nữ anh ha ha yêu kiều cười. Bạch vụ từng tầng vần quanh ở quanh thân của nàng. Cái này đen nhánh kiếm khí, căn bản không thể cận thân. Cái này hàn khí lạnh như băng, thật sự là cóng đến người liền kiếm đều vân vê không yên. Kinh thiên minh tựa như nghe khuyên, dĩ nhiên là lập tức dừng tay bất động. Nữ anh cười khanh khách truyền đến, vô số bạch vụ tạo thành bông hoa ở kinh thiên minh bên người nở rộ. Kinh thiên minh mô phỏng như không nghe thấy, càng là may mà đem mặt mi cho buông xuống, không ngừng dùng miệng a lấy khí sưởi ấm lòng bàn tay của mình. Mặt mi huyền lập ở kinh thiên minh trước người, đã có trắng như tuyết bạch vụ dây leo quấn lên mặt mi, hấp thu mặt mi phía trên nội lực, tư nuôi mình, nở rộ mỹ lệ mê người bông hoa. Lên ở nơi này là kinh thiên minh lại là bỗng nhiên ngón giữa và ngón trỏ hợp lại, trong miệng khẽ quát một tiếng, nhất thời mặt mi huyền lập, tốc độ cao xoay tròn, cường đại lực lượng đem quấn quanh ở trên thân kiếm bạch vụ dây leo tất cả đều cuốn lại. Đứng ở đằng xa nữ anh biến sắc, thân thể bị lôi kéo đến hướng phía trước phiêu động thêm vài phần, sau đó vung tay lên cắt ra quấn quanh ở trên mặt mi nội lực. Nhất thời những màu trắng kia dây leo cùng bông hoa liền đều rối rít tiêu tán sụp đổ. Qua kinh thiên minh kiếm chỉ huy động, mặt mi đột nhiên bắn về phía nữ anh. Bách bộ phi kiếm nữ anh đồng tử co rụt lại, thân thể ngửa ra sau dán tại mặt nước. Còn không cần đến bách bộ phi kiếm, kinh thiên minh cười ha ha. Đối một kiếm chưa trúng mặt mi triệu một lần. Mặt mi lập tức thay đổi mũi kiếm, từ nữ anh sau lưng đánh tới. Nữ anh biến sắc. Hắn không ngờ tới kinh thiên minh kiếm thuật lại hiểu đã đạt đến dĩ khí ngự kiếm cấp độ. Phần này tư chất sợ là đã không thua tuổi giống vậy cách nơ. Y. E. B. Nữ anh ở không dám xem nhẹ kinh thiên minh. Trên mặt lại là lần đầu tiên lộ ra băng hàn thần sắc. Bạch lộ khi xương, xương hàn đầy trời, trong nháy mắt thiên địa phảng phất đều bị đóng băng. Cái này đầy trời bạch vụ trong nháy mắt tinh thể lời nói. Là kéo dài tinh thể, mà cũng không phải là tuyết hoa đồng dạng tinh thể. Đây là ngày mùa thu sáng sớm hàn sương. À, rốt cuộc là thu sương càng thêm lạnh lẽo. Không nghĩ tới cái này bạch lộ khi sương, cũng chỉ là cái này thức mở đầu thôi. Kinh thiên minh toàn thân dùng mình một cái, lại là cười ha ha. Dối tay gạt đi trên mặt ngưng ghét một tầng hàn khí, vào tay chỗ đều là băng lãnh. Mặt mi bị vừa dày vừa nặng hàn xương kiện hàng cơ hồ cắt đứt kinh thiên minh chỉ thấy liên hệ. Nữ anh trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, còn không tới kịp mở miệng trêu chọc, liền nhìn kinh thiên minh vậy mà bỏ mặt mi, vừa người vồ lên trên, vậy mà lấy tay không công kích mình. A, chẳng lẽ ngươi trường pháp còn thắng kiếm pháp của ngươi hay sao? Nữ anh ánh mắt lói lên, thân thể phảng phất là xuất hiện một cái bóng mờ, hướng về phía kinh thiên minh liền lao đến. Nga hoàng tử vừa mới bắt đầu chiến đấu, kinh thiên minh liền biết đối mặt mình có thể cũng không phải là một địch nhân. Ha ha, tỉ tỉ chê cười, tán thủ mà thôi, không gọi được cái gì trưởng pháp. Nói chuyện thời điểm, kinh thiên minh đã biến trưởng thành quyền, từ dưới đi lên. Nhất quyền đâu hướng mới bóng người xuất hiện cái cằm. Nga hoàng thân ảnh rút lui, tránh thoát nhất kích. Kinh Thiên Minh quay đầu xem xét, cái này nữ anh đã biến mất, nhưng là lực lượng của nàng còn đang. Ngươi đã gặp ta muội muội Nga hoàng ánh mắt bên trong lộ ra một tia mê mang, nhìn xem Kinh Thiên Minh. Không, ta chưa thấy qua. Kinh Thiên Minh lắc đầu nói ra. Đúng vậy, ngươi chưa thấy qua, lấy ngươi số tuổi, làm sao có thể đủ gặp qua, nàng cũng sớm đã chết. Nga hoàng ở mặt nước hành tẩu, thản nhiên nói. Sau đó bình tĩnh vươn tay, sợ lấy bị đông cứng tai họa giữa không trung mặt mi. Thế nhưng là nơi này có lực lượng của nàng. Kinh Thiên Minh lắc đầu. Cái này hoặc giả chỉ là ảo giác của ngươi. Ngươi hẳn phải biết, tinh thần của ngươi trạng thái một mực không thật là tốt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 174 chương 1735 thái nhất thuần thủy. Nga hoàng gật đầu. Đích xác, đã từng cũng có người đã nói như vậy. A, hắn là ai? Kinh Thiên Minh hỏi thăm. Không trọng yếu. Nga hoàng nhìn về phía Kinh Thiên Minh, ánh mắt trở nên âm hàn. Vì cái gì đây? Kinh Thiên Minh hơi hơi nghiêng đi thân thể hỏi thăm. Bởi vì hắn đang nói xong lời này về sau liền đã chết. Nga hoàng bỗng nhiên động thủ, mặt nước một trận lưu động. Thượng thiện nhược thủy. Kinh Thiên Minh kinh hô một tiếng. Ngươi cách này thủy cũng không phải như vậy hiền lành. Mặt nước là Nga hoàng chi phối. Lúc này Kinh Thiên Minh tuy nhiên coi như tỉnh táo, nhưng trong lòng cũng là nghi ngờ nói cực điểm, cũng hoàng sợ tới cực điểm. Rõ ràng là cùng một người, lại có thể đồng thời thi triển hai loại bất đồng âm dương chú thuật. Một cái thân thể, hai cái tư tưởng cũng không hiếm thấy. Đã từng Huyền Tiễn có thể đồng thời sở hữu 8 cái tư tưởng, thậm chí nhiều hơn. Cái này 8 cái tư tưởng cộng đồng chiếm cứ thân thể, đích xác cũng có thể thi triển 8 loại năng lực khác nhau. Nhưng là cái này 8 loại năng lực khác nhau là không thể nào đồng thời tồn tại. Nhưng là bây giờ, nữ anh tư tưởng lộ ra nhưng đã ngủ say đến trong thân thể, chiếm cứ thân thể tư tưởng là Nga hoàng. Nhưng là nữ anh lực lượng cùng năng lực cũng không biến mất. Chính mình mặt mi vẫn như cũ bị đông cứng ở trên mặt hồ. Nhưng Nga hoàng vẫn còn có thể tự mình thi triển chính mình âm dương chú thuật. Như vậy, thuộc về nữ anh âm dương chú thuật là ai khống chế? Chẳng lẽ thật sự có linh hồn xuất khiếu? Một lần này nói, Kinh Thiên Minh lắc lắc đầu, dứt bỏ ý tưởng này. Hắn cũng liền suy nghĩ một chút. Ở trong đầu của hắn thường xuyên có những cái này không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Nhưng cái này cũng không thể ảnh hưởng hắn cái gì. Mặt hồ vươn xúc tu, thủy ngưng kết mà thành xúc tu. Muốn đến quyển Kinh Thiên Minh mắt cá chân, một khi bị quấn lấy liền sẽ bị trực tiếp kéo vào đáy nước chết đuối. Kinh Thiên Minh ở trên mặt nước giống như đất bằng, quay cuồng xê dịch. Đến Nga hoàng trước mặt, vồ một cái về phía Nga hoàng mắt cá chân. Hoàng lui lại tránh thoát, đồng thời Kinh Thiên Minh trước mặt dâng lên một đảo màn nước. Nhưng mà Kinh Thiên Minh lại là đã sớm nhảy lên thật cao. Đầu hướng xuống, ngược thân thể, một cách lần thứ hai chộp tới Nga hoàng bả vai. Nga hoàng trong tay bấm quyết, màn nước đem đỉnh đầu của mình ngăn trở, đồng thời bắn ra hai đạo thủy kiếm, thẳng đến Kinh Thiên Minh hai mắt. Kinh Thiên Minh lập tức thân eo co rụt lại, chìm xuống, cả người trọng tâm cấp tốc hạ xuống, mili giây ở giữa đến mặt nước, một tay chống đất, đưa chân phải ra, một cách tạo đường thối quét ngang tán thủ, một loại phải không hệ thống quyền thuật kỹ xảo. Tuy nhiên phải không hệ thống, nhưng là thắng ở linh hoạt. Quyền, trường, chân, chỉ, chảo đều là có thể sử dụng. Phối hợp sát chiêu thường thường có thể đưa đến thuận buồm xuôi gió hiệu quả. Đây cũng là Dương Vũ bị Kinh Thiên Minh cuốn lấy không kiên nhẫn được nữa, tùy ý xảy mấy cái tay. Đương nhiên mấy tay này bên trong vẫn có mấy chiêu tuyệt học, chỉ là Kinh Thiên Minh chưa từng thi triển. Nga hoàng chưa từng gặp qua loại này gần như vô lại thức đấu pháp. Bị Kinh Thiên Minh thành công vây quanh sau lưng, một cái tảo đường thối liền đá vào gót chân bên trên. toàn bộ thân thể trực tiếp nghiêng ngã xuống. Nhưng mà Kinh Thiên Minh nhưng lại chưa thừa thắng xông lên, mà chính là quay người lăn mình một cái, né tránh trên mặt nước đưa ra một cái xúc tu, đưa tay bắt được Mặc Mi, nội lực phun một cái, đem Mặc Mi phía trên băng xương tan rã. Quả nhiên, Nga Hoàng tuy nhiên lập tức khuynh đảo, nhưng mà lại là ấm huyết trong tay bóp, cả người liền phảng phất là hóa thành màn nước hư ảnh. Sau đó ở Kinh Thiên Minh phía bên phải xuất hiện. Nếu như là Kinh Thiên Minh còn lựa chọn tiếp tục truy kích, lúc này chỉ sợ đã bị một chuôi thủy kiếm đâm xuyên. Mặc Mi tới tay, Kinh Thiên Minh động tác cũng là không có chút nào đình trệ. Lòng bàn chân của hắn hạ bất cứ thời khắc nào đều có vô số thủy tiếp xúc vươn tay ra, muốn quấn lấy mắt cá chân hắn. Hắn không chỉ cần phải còn không ngừng di động, còn cần thời khắc dự phán những thủy kia xúc tu từ chỗ nào vươn ra, có thể lưu cho hắn tiến công thời cơ kỳ thực cũng không nhiều. Nhưng mỗi một lần đều có thể bị hắn bén nhảy bắt được. Mặc Mi theo Kinh Thiên Minh đứng dậy quét ngang, trực tiếp quét về Nga Hoàng mịn màng cổ. Mặc Mi tuy nhiên vô phong, nhưng là ở cường đại nội lực quán thâu phía dưới, lập tức bị quét trúng cổ. Vậy cũng tất nhiên là thân bài tách rời kết quả. Nga Hoàng ngửa ra sau tránh né, một đạo thủy kiếm từ trong tay duỗi ra, vô hạn kéo dài đâm về phía Kinh Thiên Minh lồng ngực. Kinh Thiên Minh thân hình uốn éo, thân thể hiện lên 45 độ nghiêng vọt ra ngoài, đưa tay trái ra, dán thủy kiếm trượt tới, bắt lại Nga Hoàng cổ tay. Nga Hoàng biến sắc, muốn tránh thoát, lại chỉ cảm thấy Kinh Thiên Minh nội lực vậy mà liên miên bất tuyệt, thâm hậu hết sức, hơn nữa còn có một loại quang minh chính đại hảo nhiên cương khí, vừa vặn khắc chế nàng âm nhu chi lực, vô pháp tránh thoát. Chính đang suy tư thoát khốn phương pháp, lại chỉ cảm giác mình Kinh Thiên Minh cổ tay rung lên, vậy mà trực tiếp đưa nàng hướng xuống kéo xuống. Nga Hoàng một cái trọng tâm không vững liền hướng phía dưới ngã xuống. Kinh Thiên Minh lại là dán Nga Hoàng ngã xuống thân thể, một cái xoay chuyển đến Nga Hoàng sau lưng, tránh thoát một đạo thủy chạm tay tập kích, hơn nữa thuận thế đem Nga Hoàng kéo đến mặt hướng bên trên, triệt để đã mất đi trọng tâm, ngã ầm ầm ở trên mặt nước. Nga Hoàng nội lực chưa kịp thay đổi, thân thể vậy mà trực tiếp chìm vào trong nước. Kinh Thiên Minh thuận thế đem Mặc Mi đâm xuống, nhưng là sắc mặt lại là thốt nhiên biến đổi, bỗng nhiên từ mặt nước nhún nhảy. Trong tay Mặc Mi huy động, quen đến màu mực kiếm khí chạm hướng phía dưới, bỗng nhiên một đầu cực lớn rắn nước từ đáy hồ thoát ra, mở ra miệng rộng trực tiếp cắn về phía Kinh Thiên Minh. Kinh Thiên Minh cũng ở không trung, khó có thể mượn lực, tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, lại là đem nội lực quán chú đến Mặc Mi bên trong, nhượng Mặc Mi trở nên nặng nề vô cùng. Sau đó đột nhiên vung vẩy hai lần, cũng không cầu đánh tan cái này cử xà, mà chính là mượn nhờ cái kia to lớn quán tính nhượng bản thân thân thể hơi bị lệch một chút, chiêu này có hiệu quả. Kinh Thiên Minh thân thể vậy mà cứ thế mà trên không trung trích đi nửa thước, trước mặt tránh thoát cử xà cao nhất cắn xé vị trí, sau đó duỗi tay đè chặt cử xà khía cạnh, bỗng nhiên đẩy, trực tiếp đem chính mình đẩy tới trên bờ. Nhưng mà Kinh Thiên Minh ở tiếp xúc đến cử xà đồng thời, bỗng nhiên liền cảm thấy lòng bàn tay một trận chua cay đau đớn, phảng phất như là lòng bàn tay lấy một lớp da về sau còn một cách đè ở trong nước muối. Kinh Thiên Minh vội vàng đưa tay xem xét, chỉ thấy mình lòng bàn tay trắng bệch, da thịt phảng phất là ở trong nước ngâm nửa tháng, tất cả đều ngâm phát, biến thành đụng một cách liền hỏng da chết thái nhất thuần thủy. Kinh Thiên Minh trong lòng hoảng sợ, có thể trong nháy mắt liền sẽ ra thịt ngâm phát tan rã, chỉ có thiên hạ chí thuần thủy mới có thể làm được. Thái nhất thuần thủy cũng không phải là âm độc thủy, ngược lại là trên đời này tinh khiết nhất thủy, có thể đủ đến hoạt động cùng trên đời này đại đa số khó có thể điều phối dược vật, hoặc là còn lại thứ gì. Nhưng là một khi sự vật quá mức cực hạn, liền sẽ trở nên 10 điểm đáng sợ. Kinh Thiên Minh nắm lên tay, rút lại trong tay áo, bị thái nhất thuần thủy ngâm qua thủ trưởng, chỉ có thể từ từ các loại chính nó khôi phục, không còn cách nào khác. Hơn nữa cái này bị ngâm chết một tầng da chết, cũng là tuyệt đối không thể bỏ đi. Bằng không, chỉnh bàn tay tất nhiên thối rữa. Lớn như vậy một con rắn, lại cũng là thái nhất thuần thủy vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 174 chương 1736 diệu kế khắc địch kinh thiên minh nhìn trước mắt cử xà trong lòng hoảng sợ. Nếu như cái này chỉnh con cử xà cũng là thái nhất thuần thủy, như vậy hắn mặt mi cũng là không dám tùy tiện tiếp xúc. Bằng không chắc chắn bị thái nhất thuần thủy ngâm giã rời, rất dễ bẻ gãy. Không khỏi nhanh kinh thiên minh liền suy nghĩ minh bạch. Cái này cử xà chừng đầu người phẩm chất, thân thể chừng dài 4-5 trượng ngắn. Trên đời này làm sao có thể có nhiều như vậy thái nhất thuần thủy. Cần lấy cực mạnh thủ đoạn cùng cường đại lực lượng tiến hành rút ra. Liền xem như có, cũng không khả năng bị Nga Hoàng như vậy dễ dàng tất cả đều thu tập được. Kinh Thiên Minh về suy nghĩ một chút chính mình vừa mới đập làm chủ. Lúc này mới nhớ tới chính mình hốt hoảng bên trong. Trực tiếp vỗ trúng cái này cử xà răng nanh. Ở cử xà thu về miệng trước đó, trực tiếp thu tay rơi vào bên bờ. Mặc dù là như thế, cái này thái nhất thuần thủy số lượng cũng là không ít, khó đối phó vô cùng. Hơn nữa một lần này hồ thủy, liền xem như chạm cái này cử xà thân thể cũng vô dụng. Chỉ có đem những cái này thái nhất thuần thủy toàn bộ tiêu hao mới được. Lấy quyền cước của mình cùng mặt mi, hiển nhiên là làm không được. Nga Hoàng đã lần nữa từ trong thủy hiện lên, liền đứng ở trên mặt nước. Thao túng cử xà lần nữa đối Kinh Thiên Minh phát động công kích. Kinh Thiên Minh không dám nên, chỉ có thể ở trên bờ né tránh. Bỗng nhiên, Kinh Thiên Minh trong đầu linh quang thiểm hiện, quay đầu liền hướng không rừng cây xa xa chạy tới. Rất xa, một đạo kiếm khí liền trực tiếp đem một cái đầu lớn bằng dương thủ cho tước đoạn. Rắc rắc phần phật liên tiếp cây cối đoạn này tiếng vang. Cái này dương thủ âm vang sụp đổ. Kinh Thiên Minh lẻn đến dương thủ phía trước, đem mặt mi cắm vào bên hông vỏ kiếm. Sau đó từ vạt áo kéo xuống một miếng bố trí, đem tay trái của mình gói xong. Sau đó hai tay ôm dương thủ, đột nhiên vặn vẹo thân eo, bên hông phát lực, trực tiếp đảo ngược lấy. Lấy dương thủ hung hăng đập về phía theo sát mà đến rắn nước to lớn quan bức trực tiếp vỗ vào rắn nước trên đầu. Mang theo cuồng bạo nổi kình, trực tiếp đem rắn nước đập cái vỡ nát. Nga Hoàng đứng ở trên mặt nước sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ấm huyết trong tay biến hóa. Rắn nước một lần nữa tổ hợp. Lần thứ hai cắn về phía Kinh Thiên Minh. Kinh Thiên Minh lại là nhích miệng cười một tiếng. Một chiêu này là cùng ba thiểu họp. Thụ mộc này mặc dù không phải thần binh lợi khí, nhưng là đối với lực lượng tiêu hao là to lớn. Cái này cử xà trong miệng thái nhất thuần thủy, chỉ bất quá đem ngọn cây đỉnh một chút cành lá cho tan rã đứt gãy. Nhưng là chỉnh cái cây còn có chừng 10 thước chiều dài. Cũng lại cũng không thiếu chạc cây. Giống như một cái to lớn cái chổi. Lại đến đối mặt lần thứ hai đánh tới cử xà. Kinh Thiên Minh cũng là không hề né tránh. Vây quanh dương thụ, hướng về phía cử xà lần nữa hung hăng nện xuống. Cử xà linh hoạt né tránh, nhưng là bất đắc dĩ dương thủ quan bức cực lớn, vẫn là vô số chạc cây quét chúng, đánh nát đầu lâu. Ao ao ao, cử xà giải thể, thủy lời nói giải đầy bên bờ, mặt đất phía trên có bọt màu trắng quay cuồng, đó là bị thái nhất thuần thủy ăn mòn. Nhìn ngươi có thể có bao nhiêu thái nhất thuần thủy. Kinh Thiên Minh hét lớn một tiếng, ôm dương thủ phản thủ làm công. Ở cử xà ngưng tụ trước đó, lại là một lần hung hăng đem hắn đập nát. Nga Hoàng sắc mặt đại biến, lại là liên tục biến hóa thủ quyết. Trên đất thái nhất thuần thủy hóa thành ngón út lớn bằng mấy cây cột nước, bị hắn thu hồi, lại cũng không dám lại dùng. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy dã con đường, vậy mà lấy cây cối đưa nàng thái nhất thuần thủy phá vỡ. Kinh Thiên Minh lại là không có không nương tay, đem trong tay dương thủ hung hăng đập về phía Nga Hoàng. Cũng thừa dịp Nga Hoàng tránh né đứng không, đem bên bờ mấy khỏa liễu rủ cùng mảng lớn cỏ lau, lấy kiếm khí càn quét, tất cả đều ném vào trong hồ. Những cái này cũng là có thể đối phó thái nhất thuần thủy đồ vật, xin lỗi. Xinh đẹp như vậy hồ nước, đáng tiếc. Kinh Thiên Minh nói thầm một tiếng, nhưng là trên tay lại là không có chút nào nương tay. Lúc này trong hồ đã sặc rũ rút lên rồi một cái dương thụ, 3-4 viên liễu rủ, đã giống như giữa hồ tiểu đảo đồng dạng cỏ lau. Dương Vũ xoay người rơi vào cỏ lau phía trên, tay trái chắp sau lưng cầm kiếm mà đứng. Dưới chân cỏ lau nhóm bị hắn dùng nội lực bao trùm, Nga Hoàng Thủy xúc tu căn bản là không có cách đột phá. Một chiêu phân thắng thua, Kinh Thiên Minh ánh mắt phát lạnh. Trong tay mặt mi bỗng nhiên trước người nhấc ngang trôi nổi. Mũi kiếm chỉ lấy Nga Hoàng theo Kinh Thiên Minh hai ngón hợp lại. Nội lực bắn ra. Mặt mi thân kiếm đột nhiên là hơi hơi rung động. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là mặt mi phía dưới mặt nước lại là đã bị ép tới trọn vẹn lõm xuống nửa thước đến sâu. Đây mới là bách bộ phi kiếm Nga Hoàng sắc mặt đại biến. Hai tay vũ động ở giữa. Một đầu rắn khổng lồ chín đầu từ sau người trong nước hiện lên. Bách bộ phi kiếm Kinh Thiên Minh gầm thét một tiếng. Kiếm chỉ đột nhiên chỉ phía trước một cái nhược thủy ngưng chân Nga Hoàng một tiếng khẽ kêu. Sau lưng rắn khổng lồ chín đầu vặn vẹo lên đầu lâu. Đột nhiên rào đánh tới Kinh Thiên Minh bách bộ phi kiếm cuồng bạo khí thế mang theo bọt nước cùng cỏ lau. Đem cử xà phía trước nhất thái nhất thuần thủy đánh tan. Thẳng đến rắn khổng lồ chín đầu bản thể oanh long một tiếng mặt mi đâm vào rắn khổng lồ chín đầu thân thể. Cử xà tại chỗ nổ tung. Hóa thành đầy trời bọt nước sưu một tiếng. Mặt mi từ cử xà phần gáy bắn ra. Đâm thẳng Nga Hoàng cái gì nội lực của hắn. Vì gì thâm hậu như thế mà kéo dài, ngay cả ta đều xa kém xa. Nga Hoàng sắc mặt đại biến. Lại là độ quát một tiếng. Thượng thiện nhược thủy một đầu tiểu không biết bao nhiêu hào rắn nước xuất hiện. Ý đầu ngăn trở Kinh Thiên Minh bách bộ phi kiếm. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Đây chỉ là phí công đủ bỗng nhiên. Một tiếng hùng hậu gầm thét ở Kinh Thiên Minh bên tai nổ vang. Kinh Thiên Minh trong lòng giật mình. Sau một khắc. Liền trông thấy cái này Nga Hoàng thượng thiện nhược thủy hóa thành rắn nước. Bỗng nhiên tử thấu minh sắc. Biến thành đất son sắc. Phảng phất như là có người hướng trong nước vung số lớn bùn đất thổ bộ trưởng lão. Tương quân Kinh Thiên Minh biến sắc. Cũng không để ý tay trái có tổn thương. Lập tức đưa tay trái ra. Cũng thành kiếm chỉ. Dùng cả hai tay. Hung hăng hướng về phía trước đỉnh qua mặt mi, lực lượng lần nữa gia tăng. Nhưng mà cùng cái này màu đất cử xà đụng nhau, lại là dĩ nhiên cảm giác một trận hùng hậu đến lực lượng đáng sợ truyền đến. Mặt mi lực lượng rất nhanh bị trừ khử, phảng phất lâm vào vũng bùn không tốt. Về Kinh Thiên Minh sắc mặt đại biến, ngón tay chuyển động, nhất thời mặt mi cũng chuyển động theo, hất ra nước bùn, cấp tốc rút về. Lưu lại cái này thanh âm hùng hậu lần thứ hai truyền đến. Cái này nước bùn vậy mà đi theo mặt mi quấn quanh mà lên. Gắt gao khóa lại mặt mi, Kinh Thiên Minh sắc mặt đỏ lên. Hét lớn một tiếng. Hồi hồi về xoẹp xẹp một tiếng, cường hoành lực lượng trực tiếp đem Kinh Thiên Minh khỏa tại tay trái vải vóc chấn vỡ. Tay trái máu me đầm đìa, nhưng là một lần này bạo phát. Cũng thành công nhượng mặt mi thoát khỏi khống chế. Về tới trong tay. Tí tách tí tách. Kinh Thiên Minh rũ xuống tay trái. Không ngừng hướng trong hồ tích huyết. Rất nhanh dòng máu từ cỏ lau phía dưới lan tràn ra. Đem trong suốt hồ nước nhuộm đỏ một mảnh. Một cách trung niên nam tử từ trong mê vụ đi ra. Mặt hoa phục. Dáng đi trầm mùng. Mái tóc màu xám cho quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Đỉnh đầu. Mang theo một đỉnh tử sắc thêu kim văn phát quan. Âm dương gia thổ bộ trưởng lão Thuấn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 174 chương 1737 hai nữ quyết đấu bờ hồ bên kia. Đại tư mệnh. Đại tư mệnh một từ sớm nhất xuất hiện ở Khuất Nguyên Sở từ bên trong. Chính là trưởng quản nhân gian thọ thiên thần. Ở âm dương gia cũng là đại biểu giết hại cùng trừng phạt. Chính là cái toàn thân tràn ngập khủng bố khí tức nữ nhân. Đại tư mệnh đôi bàn tay bởi vì tu luyện âm dương hợp thủ ấm mà trở nên đỏ thấm. Nhưng là thấy qua người. Lại là đều cho rằng. Nàng một đôi kia đỏ ngầu tay. là bởi vì giết người quá nhiều, mà bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Phát huy uy lực lớn nhất âm dương hợp thủ ấm, có thể trong nháy mắt phát ra hơn vạn đạo thủ ấm công kích đối phương. Thạch Lan có thể lấy tiêu giao du thân pháp tránh thoát, hiển nhiên không phải đại tư mệnh thủ đoạn mạnh nhất, mà đại tư mệnh một đôi kia tay, có thể tay không tiếp được dưới gầm trời này tuyệt đại đa số binh khí, có thể xưng thần binh. Đại tư mệnh cùng Thạch Lan đã giao thủ hơn 10 chiêu. Đại tư mệnh trong lòng kinh ngạc. Nàng bất quá mới hơn một năm chưa từng thấy qua Thạch Lan. Nhưng là một năm trước Thạch Lan chỉ có ở trước mặt mình chạy phần. Thậm chí một người liền chạy đều chạy không được, cần người phối hợp. Nhưng là một năm về sau, lại nhưng đã có thể đơn độc đối kháng chính mình khô lâu thủ ấm. Đại tư mệnh quát lớn một tiếng, đỏ thấm thủ trưởng đột nhiên đẩy về phía trước ra nhất thời. Một cái đỏ ngầu thủ trưởng trong tay đẩy một khỏa đỏ ngầu đầu lâu, hung hăng đánh về phía Thạch Lan. Thạch Lan lấy tiêu giao du trưởng pháp từ khía cạnh quét qua một vùng, sau đó bỗng nhiên hướng mặt đất áp qua. Oanh long một tiếng, khô lâu thủ ấm dưới đất nổ tung, cường đại nội lực kích thích lên đầy trời hạt bụi. Mà Thạch Lan xoay người về sau cũng trực tiếp mượn lực lượng. Ta cái kia bên cạnh chạy qua, thân hình linh động ưu mỹ, đồng thời hàm ẩm sát cơ. Một lần này, Thạch Lan lại là đã bơi đến đại tư mệnh bên cạnh. Ngọc trưởng từ bên hông, lấy một cái khó có thể tưởng tượng góc độ xuyên ra, trực tiếp cắt về phía đại tư mệnh trái phía sau. Đại tư mệnh được nghe tiếng gió, cũng là biết được Thạch Lan thân pháp dù gì như có như không, lập tức đầu tiên là tiến lên một bước, theo sau đó xoay người. Đỏ thấm thủ trưởng vặn vẹo ở giữa, giống như rắn độc dò ra, trực tiếp chụp vào sau lưng Thạch Lan. Cái này đỏ thấm thủ trưởng phảng phất là mọc mắt chạy Thạch Lan cổ liền đến. Thạch Lan lại là thân hình lần thứ hai vặn vẹo, không có triệt thoái phía sau cũng không có tiến lên, mà chính là lấy đồng dạng khoảng cách, dùng tiêu giao du dược gì vòng quanh đại tư mệnh thì giác điểm mù, dán đại tư mệnh thân thể, chuyển đến kỳ hữu hậu phương. Trong tay hướng đại tư mệnh phía sau nhãn trực tiếp vỗ tới. Một trưởng này thoạt nhìn không nóng không lạnh, nhưng là một khi vỗ chúng, tất nhiên sẽ nhượng đại tư mệnh như vậy tê liệt. Đại tư mệnh đương nhiên sẽ không nhượng loại chuyện này phát sinh. Lập tức cái này đỏ thấm thủ trưởng dù gì vặn vẹo, lại phảng phất là bỗng dưng kéo dài mấy phần, trực tiếp ngăn tại eo ra. Chiêu này nếu như là dáng người quá béo, hoặc là vòng eo quá thô người, là tuyệt đối không làm được. Nhưng mà Thạch Lan lại là ở đại tư mệnh mới vừa đưa bàn tay cản ở đây thời điểm, liền lập tức một chân phát lực đạp mặt đất. Thủ trưởng giống như cá bơi, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay cong lên, dùng bàn tay căn từ dưới mà lên, hung hăng đánh về phía đại tư mệnh phải cầm. Đại tư mệnh sắc mặt biến đổi, nghiêng đầu lệch một ly tránh thoát Thạch Lan nhất trưởng. Nhưng mà Thạch Lan thủ trưởng vị trí cơ hồ là không nhúc nhích, cong lên năm ngón tay lại là trong nháy mắt hợp lại, hình thành giống như hạc truy đồng dạng hình dáng. Sau đó tay cổ tay phát lực, hướng về phía đại tư mệnh cái cổ động mạch chủ cũng là hung hăng mổ một cái khoảng cách gần như thế. Như thế đột nhiên xuất hiện biến hóa, đại tư mệnh dù là hết sức né tránh, lại như cũ là chưa từng hoàn toàn tránh ra. Bị Thạch Lan ở trên động mạch nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời trước mắt một trận biến thành màu đen. Nhưng là đại tư mệnh dù sao không chỉ có một con tay, Thạch Lan một lần này cũng coi là có chút tham công, bị đại tư mệnh hữu trưởng ở bên hông chụp một tấm, nhất thời chỉ cảm thấy nửa người tê dần, cả người liên tiếp lui về phía sau. Hơn nửa ngày đồ ăn tỉnh táo lại. Đáng tiếc, Thạch Lan thầm than một tiếng, nếu như một hiệp kia đánh thật, đại tư mệnh coi như không chết cũng là trọng thương. Đại tư mệnh cũng là nghiêng thân thể khoái thiểm mấy bước, trước mắt khôi phục lại sự trong sáng, một đôi tú mục lại là lạnh lùng nhìn về phía Thạch Lan. Rất tốt, xem ra là không thể coi thường ngươi, đại tư mệnh lạnh lùng nói ra. Trên tay bỗng nhiên hiện lên một tầng đỏ thấm lộng lẫy, thân hình như điện, trong nháy mắt xông về Thạch Lan. Thạch Lan giật mình, thân thể hóa thành du ngư, phiêu nhiên né tránh, lấy tinh diệu trưởng pháp cùng đại tư mệnh đối sách. Tiêu giao du trưởng pháp tự nhiên so đại tư mệnh trưởng pháp cao minh rất nhiều. Nhưng là đại tư mệnh nội lực tựa hồ mang theo một cỗ xí nhiệt chi lực. Nhưng mỗi một lần tiếp xúc, đều bị Thạch Lan cảm giác huyết dịch quay cuồng. Giống như bị nhen lửa. Cái này không giống với hạng thiếu vũ viêm viêm công. Cần thân thể tiếp xúc mới có thể làm nóng huyết mạch. Mà hạng thiếu vũ viêm viêm công, cho dù là nội lực tiếp xúc, đều có thể bị người phảng phất đặt mình vào hỏa quật. Chiêu này chính là âm dương ra đốt huyết chú, là một loại cực âm tổn hại cực kỳ mạnh mẽ chú thuật. Phiên hoa thất diệp Thạch Lan hét lớn một tiếng, lại là thi triển ra tiêu giao du trưởng pháp bên trong uy lực lớn hơn một chiêu. Nhất thời, Thạch Lan đôi bàn tay phảng phất chia ra làm 7 cái, giống như đóa hoa phiến lá. Trong lòng bàn tay lực nở rộ giống như đóa hoa xinh đẹp, đem đại tư mệnh bức lui. Đại tư mệnh bất đắc dĩ đành phải thu tay lại, không dám đón đỡ. Vào lúc đó Thạch Lan sắc mặt đã là đỏ bừng, trên thân không ngừng bốc hơi nóng. Cái này đại tư mệnh hai tay không thể đón đỡ. Thạch Lan thầm nghĩ trong lòng, khó khăn bình phục lại trong cơ thể mình hơi thở nóng bỏng. Đồng thời đưa tay từ bên hông, lấy ra Dương Vũ đưa nàng phân thủy Nga Mi Thứ, ở lòng bàn tay xoay tròn hai vòng. Sau đó một trước một sau thả trước người, chỉ phía xa lấy đại tư mệnh. Ha ha, tiểu muội muội, cái này chính là ngươi không đúng. Chúng ta tay không tấp sắt đánh thật hay tốt, làm sao bỗng nhiên lấy ra binh khí. Đại tư mệnh Kiều Mi cười một tiếng, hướng về phía Thạch Lan nói ra. Ha ha, tay không tấp sắt nếu là ngươi thiết chính mình đôi bàn tay, ta liền coi như ngươi tay không tấp sắt. Thạch Lan khinh thường cười một tiếng. Tu luyện âm dương hợp dấu tay đại tư mệnh, một đôi kia tay cũng là mạnh nhất vũ khí. Nói đến, song phương đối chiến đến bây giờ, chính thức một mực tay không tấp sắt, cũng tính là Thạch Lan. Thạch Lan lập tức cũng không phải nói nhảm, thể nội cảm giác nóng rực hoàn toàn biến mất về sau, lập tức một cái phấn điệp xuyên hoa, thân hình giống như yến ưng túng Việt đồng dạng xuyên hướng đại tư mệnh. Đại tư mệnh đồng tử co rụt lại, lại là không ngờ tới đá này Lan lại có thể đem trường pháp thông hiểu đạo lý đến trong binh khí, uy lực này liền càng đáng sợ hơn. Hơn nữa cái này phân thủy Nga Mi Thứ rất là yêu kiều, cười linh lung, cũng là vô cùng linh hoạt vũ khí. Đại tư mệnh lúc trước thậm chí là chưa bao giờ thấy qua. Phen này giao thủ, đại tư mệnh lập tức cảm giác được giật gấu vá vai. Cái này phân thủy Nga Mi Thứ dù sao tăng lên Thạch Lan công kích khoảng cách, đã công kích lực sát thương. Hơn nữa cái này phân thủy Nga Mi Thứ bản thân thiết kế cũng là phi thường tinh xảo. Hắn trung gian có một chiếc nhẫn có thể bọc tại Thạch Lan ngón giữa, mà chiếc nhẫn này cùng Nga Mi Thứ chỗ nối tiếp lại là có thể tự do chuyển động công kích, làm đại tư mệnh khó lòng phòng bị. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 174 chương 1738 cấp huyết vu thuật xuân phong nghênh diện. Phong bãi Hà Diệp, thuận phong bãi Liễu, thiên biên quải nguyệt. Cái này tiêu giao du trưởng pháp không chỉ có thân pháp trưởng pháp tiêu sái, liền liền cái này tên chiêu thức cũng hết sức dễ nghe. Ngược lại là cùng đào hoa đào võ công tương tự. Đây cũng là Hồng Thất Công năm đó không tái sử dụng môn công phu này nguyên nhân. Nhưng môn công phu này tuy nhiên tên tình yêu trai gái, nhưng là hàm ẩn sát cơ lại là mảy may không ít. Dù là đại tư mệnh đã là trên đời này nhất đẳng đỉnh cấp cao thủ, nội lực còn cao hơn Thạch Lan sâu mấy phần, lại là cũng bị buộc liên tiếp lui về phía sau, vô pháp chính diện tới. Thạch Lan cứu ta. Liền ở đúng lúc này, Thạch Lan đột nhiên nghe thấy hạng thiếu vũ thanh âm. Thanh âm kia dĩ nhiên là thê lương cùng cực, phảng phất đã bản thân bị trọng thương Thạch Lan nhất thời biến sắc, theo bản năng liền hướng nhìn bốn phía. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại tư mệnh lợi dụng đúng cơ hội, Một đạo khô lâu huyết thủ ấm hung hăng vỗ về phía Thạch Lan chợt cảm thấy không ổn. Nhưng người tránh né. Nhưng là đầu vai lại là vẫn như cũ bị vỗ một cái thật mạnh, dù là Thạch Lan lập tức vận khởi Nga Mi Cửu Dương công tới. Nhưng vẫn như cũ sắc sắc phần phật một tiếng. Thạch Lan liền cảm giác cánh tay trái của mình chật khớp. Không làm gì được. Nhưng là Thạch Lan tay phải Nga Mi thứ lại là tốc độ cao nhất chuyển. Cũng đang đại tư mệnh bụng cắt ra một đường vết sách. Nga Mi thứ thương tổn lây dính đại tư mệnh máu tươi. Bất quá tương đối mà nói, cái này đại tư mệnh cuối cùng chỉ là bị chút vết thương da thịt, không bằng Thạch Lan trên tay nghiêm trọng. Ha ha, Thạch Lan, không muốn quan tâm ta như vậy, người ta biết xấu hổ. Đại tư mệnh căn bản không có quản bụng mình như vậy một chút nhi vết thương nhỏ, ngược lại là mở miệng nói ra. Nhưng là thanh âm lại là hạng thiếu vũ thanh âm. Là ngươi? Thạch Lan biến sắc. Đột nhiên nhớ tới đại tư mệnh còn có một hạng năng lực, mà có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng, liền nói chuyện động tác đều có thể giống như đúc. Nghĩ đến đây, Thạch Lan tâm lại là hơi buông ra. Nàng lo lắng là hạng thiếu vũ có chuyện gì. Hiện tại xem ra lại là cái này đại tư mệnh vì chiến thắng chính mình mà ngụy trang. Thạch Lan nhìn xem ép tới gần đại tư mệnh, cũng biết gãy một cánh tay chính mình tuyệt không phải có thể là đại tư mệnh đối thủ. Lập tức cũng không do dự, xoay người chạy. Cũng may Thạch Lan thân pháp còn không bị ảnh hưởng. Muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Lưu lại cho ta, đại tư mệnh gầm thét một tiếng. Thân hình trên không trung lôi ra một cái bóng mờ, liền đuổi theo. Đại tư mệnh nội lực dù sao so Thạch Lan tinh thâm, mà Thạch Lan tiêu giao du thân pháp đại bộ phận ở chỗ tinh diệu phía trên, không an hiểu tốc độ, tăng thêm trên tay tự nhiên là không bằng đại tư mệnh tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Nhưng mà Thạch Lan lại là bỗng nhiên xoay người một cái, thân thể cơ hồ là bên cạnh sát mặt đất, liền cùng tốc độ cao đi về phía trước đại tư mệnh gặp thoáng qua. Trở về chạy qua ngược lại là đủ khéo đưa đẩy. Nhìn ngươi còn có thể chạy đến khi nào? Đại tư mệnh khẽ cười một tiếng. Đúng là không tại như vậy từng bước ép sát, phảng phất là mèo vờn chuột đồng dạng. Nhìn xem Thạch Lan khi nào chịu đựng không nổi nơi bả vai đau đớn, chính mình cầu xin tha thứ. Nhưng mà nàng lại không có trông thấy Thạch Lan không biết lúc nào lại lấy phân thủy Nga Mi thứ từ trên người chính mình vô sư trong túi lựa ra một tấm lớn chừng bàn tay tàn phá da dê. Phía trên tàn ra một cỗ cổ quái vị đạo, phảng phất có trùng thi vị đạo, cũng có mùi dược thảo. Cái này trên da cừu còn vẽ một chút cổ quái đường vân. Thạch Lan đem hắn lấy ra về sau, lập tức dùng thấm đại tư mệnh huyết dịch đầu kia Nga Mi thứ, đem khối này nho nhỏ da dê cuốn một cái, sau đó dùng hàm răng cắn. Như vậy một vuốt, đem Nga Mi thứ đại tư mệnh huyết dịch cho toàn bộ đi từ từ đến trên da cừu. Sau đó Thạch Lan nhanh chóng gỡ xuống Nga Mi thứ để vào bên hông, sau đó một tay ở trên người mấy cái khác dược nang phía trên đập mấy lần, lấy ra mấy cái gói thuốc, sau đó dùng nội lực chấn vỡ, đưa chúng nó vẩy trên không trung. Tất cả những thứ này Thạch Lan làm bí ẩn, đại tư mệnh lại là không có chút nào phát giác. Đón lấy, Thạch Lan đem cắn lấy ngoài miệng thấm đại tư mệnh huyết dịch ra dê cầm xuống dưới, tay run một cách đem hắn triển khai thả ở lòng bàn tay, sau đó lại đột nhiên đứng vững, cầm trong tay tấm da dê, quay đầu lạnh lùng nhìn xem đại tư mệnh. Đại tư mệnh cũng bị biến cố này kinh ngạc một chút, lập tức ngừng lại, lại là không nghĩ ra Thạch Lan muốn làm gì. Đợi xác định chung quanh cũng không bất kỳ nguy hiểm nào về sau, 100 năm vẻ mặt hài hước nhìn xem Thạch Lan. U tiểu muội muội, đây là trốn mệt mỏi, không nguyện trốn nữa. Đại tư mệnh yêu kiều cười đến. Thạch Lan lại là cắn răng, nín ra bả vai đau đớn, đem tay trái hơi hơi nâng lên, sau đó đem nho nhỏ ra dê mở ra, sẽ mang lấy đại tư mệnh huyết dịch một mặt nào, đặt ngang ở trên mu bàn tay. Sau đó Thạch Lan cắn nát tay phải của mình ngón áp út, huyết dịch chảy ra. Thạch Lan lấy ngón áp út, hỗn hợp có đại tư mệnh huyết dịch, nhanh chóng ở trên da cừu vẽ ra một cái tiểu nhân bộ dáng. Tiểu nhân ăn mặc váy, trên đầu chải lấy bím tóc, dùng cách này phân chia là nữ nhân không tốt. Đại tư mệnh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nàng tuy nhiên không biết Thạch Lan đang làm cái gì, nhưng là cho tới nay trực giác nói cho nàng, nàng nhất định phải ngăn cản Thạch Lan. Vậy mà lúc này Thạch Lan tất cả chuẩn bị đã kết thúc, đem đại tư mệnh lao đến, đột nhiên đưa tay từ giày của chính mình bên trong rút ra một cái miêu cương dao găm, hướng về phía trên giấy da dê tiểu nhân hung hăng một lần liền tìm tới. Xoẹt xẹt một tiếng, da dê bị vạch phá, đao nhận thậm chí xuyên thấu qua da dê, đem Thạch Lan mu bàn tay cũng vạch phá, máu tươi giống như chảy ra đồng dạng chảy xuôi trên mặt đất. Đang nhanh chóng vọt tới đại tư mệnh thấy một màn như vậy, bỗng nhiên đồng tử co vào, chỉ cảm thấy mình trước ngực đau đớn một hồi, phảng phất là bị người hung hăng thiết nhất đao không. Đại tư mệnh trước mắt bị huyết dịch chiếm cứ, những cái kia từ Thạch Lan trên tay chảy ra huyết dịch phảng phất là từ nàng trên người mình chảy ra một nắm huyết, ở trong mắt đại tư mệnh bị thả đại thành một chậu. Nhân thể có thể nào chảy ra một chậu huyết? Nếu như chảy ra một chậu huyết, vậy người này chẳng phải là chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thạch Lan lần nữa khua tay dao găm, hướng về phía trên da cừu tiểu nhân lần nữa hung hăng vạch một đao. Ai nhất thời, đại tư mệnh lại là một tiếng rú thảm, chỉ cảm giác cánh tay của mình bị người cắt đứt. Nàng muốn quay đầu nhìn xem, nhưng là Thạch Lan không chút nào không cho nàng thời cơ, quơ truy thủ lên, lại là nhất đao. A, đại tư mệnh lần nữa một tiếng rú thảm, cả người đều quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bịch, đồng tử tan rã. Chết Thạch Lan cắn răng một cái, truy thủ trong tay hướng về phía tay trái của mình mu bàn tay hung hăng đâm xuống dưới, phúc một tiếng dao găm trực tiếp xuyên vào mu bàn tay, đem ra dê tính cả Thạch Lan tay trực tiếp xuyên qua. Thạch Lan cắn răng không để cho mình phát ra một tia một không có rú thảm, một khi phát ra thất bại trong gang tấc. Thạch Lan nhìn xuống, nhưng đại tư mệnh lại là kêu lên một tiếng đau đớn, bưng bít lấy lồng ngực của mình, vẻ mặt kinh hãi ngã trên mặt đất, đồng tử triệt để tan rã, sau đó triệt để không thấy hô hấp. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 174 chương 1739 khởi tử hoàn sinh sáu kiếm nô âm dương ra. Đại tư mệnh, hỏa bộ trưởng lão, chết. Thạch Lan lúc này mới cơ hồ sủi lơ ngồi sập xuống đất, đem dao găm cẩn thận gỡ xuống, sau đó đưa tay đè xuống đất, nhìn đau chính mình tiếp hảo chật khớp cánh tay trái, chịu đựng kịch liệt đau nhức. Thi triển dạng này vu thuật đối với Thạch Lan tiêu hao cũng thật sự là vô cùng cực lớn. Cái này dù sao là âm dương gia đỉnh tiêm cao thủ. Thạch Lan từ thuốc của mình trong túi lấy ra thuốc bột, bôi lên tại chính mình máu me đầm đìa trên mu bàn tay, cùng bị xỏ xuyên cái kia huyết động. Sau đó dùng từ vạt áo phía dưới xé một căn vải, đem bàn tay của mình bao vây lại. Cũng may nàng Nga Mi Cửu Dương công chính là tuyệt đỉnh võ học, nội tức lưu truyền phía dưới, nhất thời vết thương trên tay liền cảm giác hàng loạt ấm áp, cảm giác đau đớn nhất thời yếu bớt không ít. Thạch Lan hơi điều tức một lần, liền cảm giác toàn thân thư thái rất nhiều, cơ hồ khu kiệt nội lực, lại là lần nữa khôi phục không ít. Đây chính là tuyệt đỉnh nội công tuyệt học, cùng phổ thông nội công tâm pháp bất đồng. Điều tức hoàn tất về sau, Thạch Lan đứng dậy, tới lui chỗ nhìn một chút, do dự một chút, hay là tiếp tục hướng đi trước. Ở cách Thạch Lan không đến 2 dặm nơi địa phương, một trận kinh thiên động địa, khai sơn liệt thạch chiến đấu đứng tại tiến hành. Hạng Vũ Phương Thiên Hỏa kích lấy thiên ngoại vẫn thiết, phối hợp Thâm Hải Huyền Băng chế tạo, chính là Dương Vũ tự mình trong vòng sức lực loại bỏ tạp chất, dung hợp về sau lại từ mặt ra nông ra người liên thủ định hình. Toàn bộ Phương Thiên Hỏa kích dài 2m23, không nói trình độ sắc bén, liền nói cái này trọng lượng cũng đã đạt đến kinh khủng 330 cân. Mỗi một lần huy động đều có thể mang theo khí bảo gào thét, coi như không có thực hiện bất kỳ nội kình, cũng có thể dễ dàng khai sơn liệt thạch. Phía trên ám ngân sắc long văn, ở phương thiên hỏa kích quơ múa về sau, phảng phất là đang sống. Nhắm người mà phệ tinh hồn sắc mặt đã đỏ lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hạng thiếu vũ thực lực đã kinh biến đến mức mạnh như thế. Ha ha, ta nói qua, đối với ta mà nói, cho dù không có nội lực cũng không tính là gì. Hạng thiếu vũ quát, tinh hồn đã hai tay đều giơ cao xả giận lưới, hơn nữa tay trái tay phải cũng là gấp 3 lực lượng, hợp lại cũng là gấp 6 lần. Có thể làm cho tinh hồn đem khí nhận chi thuật thi triển tới mức như thế, toàn bộ âm dương ra, sợ là cũng về sau Nguyệt Thần, Tương Quân, còn có cái kia bị giam ở vạn niên hàn băng trong trận diễm phi. Nhưng là dù vậy, tinh hồn ở hạng thiếu vũ trọng kích trước mặt, vẫn là cố hết sức. Hạng gia thiếu chủ, 12 tuổi có thể kháng thiên quân cử đỉnh, quả nhiên là tên không giả lời đồn nhảm. Bây giờ lực lượng này là lớn hơn ngươi kích pháp, lại cũng là 10 điểm tinh diệu. Tinh hồn thừa dịp cái này đứng không, xoay người lui lại, đồng thời hít sâu một hơi, âm thầm điều tức. Nhưng hắn nói cũng đúng lời trong lòng, cái này thế đại lực trầm võ công chiêu thức thường thường là uy lực có thừa, mà tinh xảo không đủ. Nhưng là hạng thiếu vũ kích pháp lại là bưng tinh diệu dị thường, một chiêu cùng một chiêu nối tiếp tầm đó, vậy mà khó có sơ hở. Cho dù là có sơ hở, cũng có thể là chiêu tiếp theo bấy dập. Tinh hồn mặc dù bị áp chế, cũng là bởi vì nhất thời không tra, rơi vào hạng thiếu vũ bấy dập, bị một mực đè lên đánh. Ha ha, cho nên ngươi hẳn là thi triển toàn lực, nhượng ta mở mang kiến thức một chút ngươi cái này tầng 16 khí nhận uy lực. Hạng thiếu vũ cũng sẽ không đoạt công. Hắn tuy nhiên lực lượng cực lớn, nhưng là liên tiếp đoạt công cũng là cực độ tiêu hao thể lực. Dù sao cái này phương thiên hỏa kích cũng không phải một đầu làm. Tinh hồn nghe vậy là cười nhạt một tiếng, nói ra, không vội, ta là hơi mệt chút, cùng ta đám khôi lỗi hảo hảo chơi đùa đi. Nói xong, tinh hồn trong hai tay phảng phất là bắn ra vô số ngân quang. Hạng thiếu vũ thấy thế, lập tức lui về phía sau vài thước, hoành kích phòng ngự. Nhưng mà những ngân quang kia lại là bỗng nhiên chuyển biến, sau đó từ chỗ tối liên tiếp nhảy ra mấy chục cái nửa người đồng dạng một khôi lỗi, như ong vỡ tổ xông về hạng thiếu vũ. Những ngân quang kia vốn không phải là cái gì ám khí, mà chính là tinh hồn khống chế khôi lỗi sợi tơ. Chỉ bằng những cái này khôi lỗi, hạng thiếu vũ trông thấy nhiều như vậy khôi lỗi, lại là cười ha ha một tiếng, sừng sững không sợ. Hắn vốn là trong ngàn quân lấy đầu người tướng lãnh, lần kia xuất thủ không phải đối mặt thiên quân vạn mã, nếu như là tinh hồn muốn lấy về số người áp chế hạng thiếu vũ, chính là đánh nhầm chú ý. Hạng thiếu vũ là hét lớn một tiếng, trong tay phương thiên hỏa kích huy động ở giữa, trực tiếp liền đập vào một cỗ khôi lỗi trên thân. Nhất thời cái này cỗ khôi lỗi liền bị hạng thiếu vũ nện đến là huyết nhục kèm theo mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Chỉ chốc lát sau, mấy chục cỗ khôi lỗi vậy mà đều bị hạng vũ càn quét mà không. Không rất sảng khoái, không rất sảng khoái lại đến hạng vũ lắc một cái trường kích, đem huyết nhục lăng bay đi, dùng mũi kích chỉ tinh hồn, quát to, quả nhiên là vô song lực sĩ, món ăn khai vị đã kết thúc. Đến một chút món ngon, thấy mình khôi lỗi bị hạng vũ một người chém giết hầu như không còn, tinh hồn không chỉ có không buồn, ngược lại là vui vẻ nói ra, phảng phất là nhìn thấy cái gì thú vị đồ chơi đồng dạng. Bỗng nhiên lục đạo kình phong từ bốn phương tám hướng bắn về phía hạng vũ. Hạng vũ mới vừa vung lên phương thiên hỏa kích, cái này đồng tử chính là đột nhiên co rụt lại. Ngươi thế mà đem bọn hắn làm thành khôi lỗi, hạng vũ kinh hô, trên tay lại là dùng tới 12 phần lực đạo, đem phương thiên hỏa kích trong tay quét ngang ra. 6 cái kia khôi lỗi rõ ràng là đã tử vong nhiều năm lục kiếm ngô thương, thương thương liên tiếp tia lửa vẩy ra, lục kiếm nô hợp kích giống nhau thường ngày tinh diệu, hơn nữa bọn họ lực lượng hiển nhiên so những một đầu nhân kia muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ trên người cách này không thuộc về mình bộ phận, vậy mà tất cả đều là thượng đẳng tinh cương chế tạo. Tầm thường vũ khí khó có thể tổn thương mảy may, mấu chốt nhất là trong tay bọn họ kiếm lại chính là lúc trước Việt Vương bát kiếm. Tuyệt không phải mô phỏng đồ vật hạng thiếu vũ trong lòng hoảng sợ ở giữa. Lục kiếm nô cũng đã lần thứ hai bước ra công. Sáu người cho dù là chết rồi, trở thành khôi lỗi, lại như cũ là phối hợp chặt chẽ. Hơn nữa có nhiều chỗ càng thêm hoàn mỹ, dù sao bọn họ hiện tại cũng có chung một cách đại não tinh hồn, một cách được xưng là thiếu niên tể tướng người, một cách trí kế như yêu. Không xuống Trương Lương tồn tại hạng thiếu vũ là trong lúc nhất thời bị lục kiếm nô làm cho liên tục bại lui. Trong lòng không khỏi lửa giận ngập trời, ở sư phụ môn hạ tu hành một tháng có thừa, còn không đối phó được các ngươi sáu cái vật chết, ta hôm nay liền lại giết các ngươi một lần. Nói xong, hạng thiếu vũ trên tay gân xanh giống như là cầu long bạo khởi, phương thiên hỏa kích bị xoay tròn, lớn bằng cánh tay báng kích đều đã xảy ra đường cong, kích nhận ở không khí ma sát, thậm chí cũng đã gần muốn sinh ra hỏa diễm chết cho ta. Hạng thiếu vũ một kích này cấp tốc mau lẹ, hơn nữa mượn dùng trường kích phạm vi công kích lớn, trực tiếp bao phủ lục kiếm nô. Lục kiếm nô tránh cũng không thể tránh, bọn họ cuối cùng chỉ là khôi lỗi, tốc độ chậm hơn không tốt. Sáu cái này khôi lỗi cũng không thể hủy ở chỗ này, một đối một khẳng định không tiếp nổi một kích này. Tinh hồn nhìn thấy hạng thiếu vũ trong cơn giận dữ vậy mà phát huy ra vượt mức bình thường lực lượng, nhất thời trong lòng hoảng hốt, vội vàng lui tiến lên đây, đồng thời khống chế lục kiếm nô, lục kiếm hợp nhất cùng một chỗ tới hạng thiếu vũ một kích này.